Thưa quý vị, sáng nay chúng ta học kinh Đế Thích Sở Vấn hoặc là Đế Thích Vấn Đạo Sakkapanha ở trong trường bộ kinh. Nếu bà con máy tốt thì vừa nghe vừa mở ở trong Google có bị tìm cái chữ là kinh Đế Thích Vấn Đạo ở Trần Nhân Sơn ấy. Cái phần chú giải của ngài Thông Kham thì có bị đọc thêm, coi như đó là cái dàn bài đấy, coi như đó là cái dàn bài. Còn bây giờ thì chúng ta đọc vô trong chú giải của chính kinh. Thì trong chính kinh ghi rằng đó là Đức Thế Tôn của chúng ta đã thành đạo năm 35 tuổi. Thì từ cái lúc mà ngài nhận lời để mà giáng trần nhập thai vào bụng của bà Ma Gia đó, thì tức là ngược dòng thời gian 35 năm về trước, thì lúc đó Đế Thích là cũng đã là một vị thiên vương rất là già, rất là cao tuổi, bởi vì cái tuổi thọ trung bình ở trên cõi Đâu Lợi là 36 triệu năm của nhân loại, mà lúc đó Đế Thích là đã sống đủ rồi. Đế Thích đã sống đủ 36 triệu rồi, sống đủ 36 triệu năm, chỉ còn dư là ít thôi. Rồi Đế Thích mới là theo dõi quan sát để mà hỗ trợ giúp đỡ cho Bồ Tát từ ở trong bụng mẹ cho đến lúc đản sinh, rồi lớn lên có gia đình, rồi đi tu, đi xuất gia trong cái đêm mà 29 tuổi đó, cái đêm mà ngày bỏ thành Kapila Quách Thú, ngày đi xuất gia. Thì Đế Thích là cái người mà thỉnh cái tóc mà Bồ Tát này cắt bỏ bên bờ sông Anuma đó, lúc này quyết định xuất gia đó. Thì Đế Thích là cái người xuống Đức Bồ Tát nắm cái búi tóc của mình và người dùng thanh gươm nó ngày cắt, ngày nguyện nếu mà chuyến đi này mà ngày chứng được Phật quả đó, thì cái nắm tóc đừng có rơi xuống. Khi ngày chú nguyện như vậy thì ngày liền cái nắm tóc lên hư không. Thì lúc đó Đế Thích là người rước cái búi tóc nó đem về trời và lập tháp thờ trên đó. Rồi sau đó khi mà Thế Tôn thành đạo, Đế Thích có xuống đảnh lễ, cái đảnh lễ này, và ở trong chánh kinh này có kể lại là một lần đó Đức Thế Tôn biết rõ là hôm nay Đức Thế Thích sẽ đến, và cái cơ duyên để mà chứng thánh quả hôm nay chưa có chín muồi, và cuộc gặp gỡ đó cũng không có giúp được gì cho thiên vương. Cho nên Đức Thế Tôn mới nhập vào cái quả định, tức là Samāpatti Phala. Samāpatti Phala, tức là quả định. Quả định thì chúng tôi đã định nghĩa rất là nhiều lần, tức là một cái vị thánh từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những khi cảm thấy mệt mỏi, những khi cảm thấy mình cần được an dưỡng, không có phải bận biểu những gì hết, không có nhớ nghĩ cái chuyện chúng sinh, chuyện độ đời, chuyện thế gian nữa, muốn nghỉ ngơi một cách tuyệt đối đó, thì có hai cách. Có là các ngài nhập thiền diệt, tức là nếu vị đó đã từng chứng thiền phi tưởng, thì vị này nhập vào cái thiền đó, ra khỏi cái thiền đó, cái tầng thiền vô sắc mà cao nhất đó. Ra khỏi rồi mới chú nguyện là kể từ hôm nay trở đi trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, tôi sẽ sống trong một cái tình trạng là không có tâm thức. Thì đúng như vậy, sau khi chú nguyện thức vị đó biến mất hoàn toàn tuyệt đối, vì đó chỉ còn lại cái xác ấm thôi, thân xác mà nó ấm, nó còn cái thân nhiệt trên đó, chứ còn vị đó hoàn toàn biết gì hết, hoàn toàn tâm thức vắng mặt. Thì đúng cái hạn là 6 ngày, 7 ngày thì vị đó xuất định. Thì khi mà xuất định thì cái tâm đầu tiên xuất hiện đó, đó là cái tâm sơ, ở tâm tam một tứ vạn nha. Thì trong cái giai đoạn 7 ngày đó được gọi là thiền diệt thọ tưởng định, gọi tắt là diệt định hay là thiền diệt ha. Đó là cái cách an dưỡng thứ nhất của vị thánh. Cái cách an dưỡng thứ hai là vị đó xét thấy thời gian mình không có nhiều, ví dụ như mình cần nghỉ ngơi có nửa tiếng đồng hồ thôi, một tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi, thì vị đó không có nhập thiền diệt, mà vị đó nhập vào quả định, có nghĩa là vị đó quan sát hơi thở của mình, quan sát cảm thọ của mình, quan sát tâm của mình, nói chung là trong bốn cái niệm xứ đó, vị đó chọn một, quan sát một cái gì đó ở trong bốn niệm xứ, thân quán thọ quán, thấy ở đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Và trong lúc đó vị đó chỉ mất có một hai lộ tâm thôi nhé, thì cái sau khi mà quan sát như vậy đó thì nó có một cái loại tâm thánh quả, mà vị thánh quả cao nhất mà vị đó chứng, ví dụ như vị đó chứng nhị quả đi à, thì lúc một loạt tâm nhị quả sẽ xuất hiện liên tục. Còn nếu vị đó chỉ mới sơ quả như ngày nay thì lúc đó một loạt tâm sơ quả sẽ xuất hiện liên tục, và liên tục bao lâu thì tùy vị này muốn. À, tiếng Pali gọi là parichinna, parichinna kala, tức là cái thời gian thời hạn đi, thời hạn để đúng thời hạn, thời hạn mà vị thánh muốn parichinna kala. Thì Thế Tôn muốn nghỉ ngơi mà rốt ráo một chút, tức là thay vì chỉ nằm im vậy đó, thì cũng không có khỏe bằng hay là để cho một loạt vô số tâm tứ quả xuất hiện liên tục. Và lúc này Ngài không có biết chuyện gì ngoài ra cái cảnh niết bàn, chỉ biết một cảnh niết bàn thôi, không biết cảnh khác này. Đó là một chuyện. Thì chúng tôi giảng từ trên giảng xuống, mà chúng tôi lại giảng ngang xương, đi trở ngược trở lên, rồi từ trên mới đi xuống tới cuối kinh. Thì bà con có đọc chánh kinh thì thấy cái đó. Thì lúc đó có một cái vị tiên nữ tên là Kunjati đã đắc nhị quả xuống hầu Phật. Và khi xuống thấy Đức Phật Ngài đang nhập thiền như vậy đó, thì vị này đứng hầu thôi, đứng hầu im lặng chờ Ngài xả định. Thì lúc đó Đức Thích cũng tới, nhưng đang nhập định thì Đức Thích mới ra đi, và Ngài mới dặn cái bà tiên nữ Kunjati là khi nào Thế Tôn xả định ấy, thì xin thưa lại với Ngài dùm là Thiên Vương Đức Thích có đến đảnh lễ và thấy Ngài đang nhập thiền. Thì sau này khi mà Đức Thích xuống hầu Phật á, thì Đức Thích có kể lại cái chuyện đó, thì Đức Phật có xác nhận rằng hôm đó tiên nữ Kunjati có nhắn lại với Như Lai là Thiên Vương Đức Thích có đến gặp Như Lai. Và chính cái tiếng xe của Ngài đã làm cho ta xuất định. Thì ở trong chú giải mới nói rõ chỗ này, đó là vì Ngài Ananda đó kể lại nguyên văn, Ngài Ananda kể lại nguyên văn lời Phật, thì Ngài kể lại như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng một khi mà người ta đã nhập định đó, người ta không có nghe cái gì hết đó. Cho nên cái cách nói của Đức Thế Tôn mình phải hiểu thế này là ta xả định ngay khi vừa rời đi. Cái câu đó phải hiểu như vậy, ta xả định ngay khi mà Ngài vừa rời đi. Và theo văn phạm Bali thì cái câu đó cũng có thể hiểu như vậy, chứ còn nếu mình dịch sát là mà cái câu đó mình có thể dịch một câu, một cái nghĩa, một cái kiểu khác, đó là chính vì cái tiếng xe của Ngài mà ta xả định đó, cũng không sai. Nhưng mà trong trường hợp này nếu mà dịch như vậy đó thì vô tình mình là mâu thuẫn một cái vấn đề giáo lý quan trọng, đó là người nhập định thì làm sao mà còn nghe được. Cho nên cái câu này trong chú giải đề nghị mình phải hiểu như vậy là ta xả định ngay khi Ngài vừa rời đi và để lại những tiếng động, có nghĩa là Ngài rời đi chưa bao lâu, Ngài mới vừa rời đi thì ta đã xả định. Và ta đã xả định và lúc đó ta còn kịp nghe cái tiếng, cái âm thanh từ cái chiếc xe của Ngài đại khái như vậy. Và chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng cần phải ghi nhận thêm là cái xe Đức Thích không phải là xe dởm dở giống như xe của mình đi sùm, không phải là như vậy, mà là bởi vì nghĩ người ta có thể nghe được. bất cứ một cái hoạt động, cái vận động nào thì cũng để lại những âm thanh tối thiểu. Ngay cả khoa học hôm nay cũng nhìn nhận ra, mình biết là nó có những cái tần số âm thanh mà cái tai con người mình không nghe được. Thí dụ như cái maximum, khả năng chịu đựng maximum của con người mình là 120 decibel, cho nên mình nghe khoảng 85-90 là mình đã điếc con rái rồi. Tuy nhiên nó có những cái làn sóng âm thanh mà nó quá thấp đi, nó vài 3 decibel thì con người không có nhận được. Như chúng ta cũng biết là trong những trận sóng thần ấy, thì những cái loài thú nó nghe được cái gọi là cái âm thanh ba động hay là dao động trong lòng đất, và nó là lập tức nó lìa bỏ bờ biển, tránh xa bờ biển càng nhiều càng tốt. Chứ không phải như mình là tới lúc mình nghe được cái âm thanh ầm ầm của sóng thần thì đã muộn rồi nha. Cho nên có những cái tần số âm thanh nó quá thấp mà cái tai thường mình nghe được, và có những hình ảnh màu sắc cũng quá vi tế đến mức mình không thấy được. Chẳng hạn như mình thấy cái laser, ánh sáng laser thì cái tia sáng nó có thể, hoặc là rengen, cái tia sáng mà hồng ngoại nó có mắt mình thấy được. Cho nên là ở đây điểm sơ là cho bà con nghe là một cái chuyện đó, là Đế Thích là một cái người hộ trì Đức Phật từ khi Ngài ở trong bụng mẹ mà cho đến lúc mà Ngài chào đời. Rồi trong kinh nói cả cái bữa cơm của nàng xuất gia ta đó, thì Đế Thích cũng là cái người xuống để mà giữ lửa cho cái nồi cơm nó không có bị gián đoạn nha. Các vị biết cái chuyện đó, tức là Ngài theo dõi Bồ Tát để mình giúp đỡ đến lúc mới đến mức như vậy đó. Nghĩa là trong cái bữa cái giây khắc mà cái nồi cơm của sư cha ta mà được nấu, là chính Đế Thích là cái người mà đứng để mà, giống như mình kêu là đúc lò đó, đúc tuổi vô lò, chính Đế Thích là người làm chuyện đó mà sư cha ta hoàn toàn không biết. Thì hôm nay tức là cái lúc mà giảng kinh này nè, thì Đế Thích nhận ra cái dấu hiệu báo tử, đó là thấy mình mệt mỏi, hào quang lu mờ, và có cảm giác như là đổ mồ hôi trong người, thần trí không có vui vẻ. Thì Đế Thích, rồi cái vòng hoa trang điểm lên người nó bị héo đi, thì Đế Thích biết rằng là mình sắp từ trần. Và chúng ta biết rằng trong kinh nói là chỉ có vị A-na-hàm trở lên mới không sợ chết thôi, chứ chúng sanh nào trước khi chết cũng có một chút ít nhiều e sợ. Ngay cả vị thánh A-na-hàm vị thánh Tu Đà Hoàn là luôn luôn tin chắc là mình không bị đọa, nhưng mà thình lình mà đối diện với cái chết cũng có một chút, cũng có một chút e sợ. Cái đó kinh nói, nhưng mà tôi nói trong kinh có nói rõ là ngoại trừ bậc khi na sa bát. Bậc lậu tạnh ở đây tam và tứ quả. Trong trường hợp này cái chữ khina sa bát ám chỉ cho tam và tứ quả nha, có nghĩa là thình lình, tại vì mình không còn thân kiến, ít ra đó, cái chuyện mà mình đối diện với cái chết đó, nó cũng là một cái sốc lớn lắm, quý vị. Trong kinh chú giải thích rằng ngay cả chúng sanh với địa ngục đó, khổ như vậy đó, muốn chết để mà thoát, nhưng mà khi mà cái trong giây phút cận tử biết mình sắp chết vẫn sợ, đó là cái bản chất tự nhiên của phàm phu như vậy. Thì Đế Thích mà là nghĩ đến cái người mà có thể gọi là trấn an, là định kinh trấn an cho mình ở lúc này là chỉ có Đức Phật thôi. Vậy nên Đế Thích mới xuống là trong chú giải ghi thêm là Đế Thích rủ thêm những cái người bạn, những cái vị thiên tử mà bạn bè thân thiết với mình, và đặc biệt là trong đó có thiên tử Pañcasika cùng xuống hầu Phật. Và thiên tử biết rằng là Pañcasika có một cái sự là thân quen với Thế Tôn ở mức đặc biệt từ gì Pañcasika cũng thừa với Phật hết. Người ta đó thì xuống để hỏi đạo, rồi người ta chỉ thưa hỏi những cái chuyện gì nghiêm túc, còn Pañcasika thì thương Phật, coi Phật như cha, như một người ông vậy đó, là chuyện gì cũng về cũng thỏ thẻ thưa hết. Để thích biết như vậy, cho nên để thích nghĩ cái người này mà đi chung với mình đó, thì xuống giống như là người dẫn đường vậy đó. Thì xuống thì Pañcasika mới vào lễ Phật và hát cúng dường Phật một cái tình khúc vừa là nói về ái dục mà vừa nói về có cái tinh thần giải thoát. Và trong chú giải mới nói thêm là Thế Tôn sau khi ngồi yên lắng nghe và ngài ngỏ cái lời khen, thì như vậy có phải là Thế Tôn có ưa thích có hoan hỷ gì trong lời hát nó hay không, thì trong chú giải nó tuyệt đối không, một mãi may không có. Ngay cả một vị Anaham mà 7 tuổi nha, Anaham mà 7 tuổi còn không thèm nghe người ta hát, thì nói chi là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự, thì làm sao mà thích được cái chuyện đó. Tôi nhắc lại, Anaham 7 tuổi nha, Anaham 7 tuổi. Cũng không còn ham thích trong năm dục. Anaham 7 tuổi đó là đã không còn rồi. Thì các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Thì khi đó Đức Thích xuống qua cái sự thư gửi trước của Pachasika đó, thì Phật cho phép Đức Thích vào, cho nó chỉ cho phép, nghe khó khăn phải, nhưng mà ngài chỉ ngỏ cái lời đồng ý cho Đức Thích vào gặp ngài. Sau đó khi mọi người được gặp ngài đó, thì chúng ta biết rằng chú giải ghi thêm là trong cái đêm đó, cái hậu quan của các vị này này đã phủ trùm cái ngọn núi, phủ trùm cái ngọn núi mà cái tôn đang ở đó, khiến cho người dân làng xung quanh họ có cảm giác là cái núi nó đang bị cháy, bị cháy, mà thật ra là hào quang của chư thiên nha, hào quang của chư thiên. Và ở đây có một cái chi tiết bắt đầu như chánh kinh á, chúng tôi sẽ giảng bài kinh này ngắn, giảng bài kinh này thật là nhanh để cho bà con nghe thôi, chứ còn kinh này không có gì mà nội dung, không có gì mà khó khăn để mà phải giải thích nhiều nha. Thì Đức Trời Đức Thích thưa với Phật rằng là cái sự ra đời của Thế Tôn đã đem lại cho thiên cung đau lợi và các cái cảnh giới dục thiên một cái sự thịnh vượng đặc biệt. Có nghĩa là trước khi Thế Tôn ra đời thì cái số người sanh thiên rất là ít, rất là ít. Nhưng mà kể từ khi có Tam Bảo đó, thì cái số người mà sanh thiên nhờ thiền định, nhờ bố thí, nhờ giữ giới, nhờ phục vụ, nhờ cung kính, nhờ nghe pháp đó, nó nhiều hơn, nó nhiều hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó, đó thì Đức Thích có kể một câu lại, thưa lại với Thế Tôn một câu chuyện buồn. Đó là có một, trong dòng Thích Ca có một cái cô tín nữ, trong dòng Thích Ca dòng họ của ngài có một cô tín nữ, có một cô tín nữ, cô hộ trì một nhóm thì kheo bằng cách là cúng dường được phẩm thuốc men, trú xứ, y áo. Rồi sau đó cô mất đi, cô chết, cô đi về trời. Thì những cái vị sư mà được cô hộ trì đó thì lại không có, có nhiều công đức, cũng không có nhiều, không có nhiều, cho nên khi chết rồi đó thì thay vì được sanh vào cái cảnh giới của chư thiên tam thập, tức là thiên đạo lợi, sanh vào cái hội chúng thì đúng hơn, thay vì được sanh vào cái hội chúng của tứ thiên vương, của đạo lợi đó, thì các vị này lại sanh vào cái cảnh giới rồi trong cái hội chúng của Càn Thác Bà. Các vị sẽ hỏi tôi hội chúng là gì, thì tôi mới nói là hội chúng ở đây mình tạm hiểu cái chữ Parisa, đây mình tạm hiểu chỗ này đó nha, nó giống như là cái giai cấp vậy đó, tức là cùng sống với nhau trong thành phố Sài Gòn, nhưng mà trong đó có những người lao động tự do, phu quân giá, có những người đó là tiểu thương, rồi có những người tiểu thương là buôn bán nhỏ, tạp hóa hay là bán hàng rong, đó là cái giới tiểu thương. Còn khá hơn chút là giới trung lưu, ví dụ những người làm công chức nhà nước, làm ông cò, ông quận, làm cảnh sát trưởng, rồi còn có những cái người là đại gia, ví dụ như là làm chủ những cái cơ sở kinh doanh lớn, làm tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn vân vân, thì nó nhiều lớp. Mặc dù cùng sống ở trong đất Sài Gòn, nghe, cùng sống trong đất Sài Gòn như nhau, nhưng mà tùy trong đó có những cái giới khác nhau, giới lao động, giới thương gia, giới đi cầm quyền nha. Ở đây cũng vậy, cùng có mặt trên đau lợi nhưng mà có những cái giới khác nhau, có những cái mình gọi là cái tầng lớp khác nhau, thì những cái vị tỳ kheo mình được cái cô tín nữ này hộ trì thì do thiếu công đức tu hành chưa có rốt ráo, cho nên khi lên đó ở vào trong cái hội chúng của Đàn Thác Bà, có nghĩa là suốt đời chỉ làm một cái việc mua vui cho người khác, người khác kêu mình múa thì mình múa, kêu mình hát thì mình hát, và thậm chí họ đi đâu họ ngồi xe thì mình đi đằng sau đó để mình đóng cái vai trò là tiền hô ủ ủng đó. Thì Đức Thích ngỏ lời tán thán và tri ân cái sự ra đời. Và bên cạnh đó Đức Thích cũng nói thêm, cũng có những người tuy được gặp Phật nhưng mà không có được ân chiêm cái lợi lạc giống như người khác. Thì tại sao tôi đặc biệt nhấn mạnh chỗ này là bởi vì có một điều mà tôi muốn gửi lại trong râm của mình ấy, có nghĩa là các vị còn nhớ tôi định nghĩa cái chữ rắp tánh đá hay không? Rắp tánh đá là tam bảo đó, tí là ba ha, tí rắp tánh đá, tí rắp tánh đá là tam bảo. Tức là Phật pháp tăng là ba cái món quý trong đời. Tại sao quý? Là bởi vì muốn trở thành Phật thì khó vô cùng. Cái xương thịt mà mình đem bố thí nó nhiều như là núi, mà máu mình đổ ra như biển như sông vậy đó, mà nhiều kiếp vô lượng kiếp như vậy mà bất thối không thối chuyển nha. Các vị tưởng tượng bây giờ trong room này mà chỉ cần người trong room hoặc trong Facebook mà người ta viết một hai cái comment mà coi như là mình hiểu nhầm thôi chứ cũng không có rõ ràng lắm, hiểu nhầm là người ta coi rẻ mình, người ta xúc xỉm mình, người ta khinh bỉ mình, người ta châm bọc châm chọc, người ta châm biếm mình, khiêu khích mình là mình đã chịu không nổi rồi. Đó là thế giới ảo nha. Tức là mình post lên nó một cái gì đó, hoặc là một tấm hình nào đó, hay là mình đăng tin một cái sự kiện gì đó, rồi mình đọc ở dưới mình thấy một hai cái người mà ghi cái câu hiểu sao cũng được đó, là mình đã sốc. Vậy mà ngày xưa và sau này cũng vậy, chư Phật, chư vị Bồ Tát muốn thành Phật đó là phải chịu đựng tất cả những cái rác rưởi nhân gian, từ cái là cái sự mà xúc phạm tay chân cho đến những cái lời nói, những cái câu viết, tất cả là phải gánh chịu hết, mà trong vô lượng kiếp thì mới trở thành Phật. Cái gì cho được thì cho, cái gì giúp được người khác thì giúp, có dịp học đạo thì học đạo, có dịp tu thiền thì tu thiền, nói chung là tất cả thiện pháp tu tập được thì lập tức tu tập, không có bỏ qua cửa hông. Mà suốt nhiều kiếp thì phải trở thành Phật, các vị biết khó đi lắm. Cho nên một cái vị Phật ra đời là một cái của hiếm, cho nên Phật được gọi là của báo là vậy đó. Và một vị Phật có điểm đặc biệt là ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, và điều gì ngài cũng biết. Cho nên hãy mình gặp rắc rối mà gặp ngài đó là cái như vậy, cái gì cũng xong. Mình gặp rắc rối mà đưa đem đến gặp ngài là ngài giải quyết cho mình, đặc biệt như vậy. Mà nhiều khi trong hàng tỷ đại kiếp không có vị nào ra đời thì một con người như vậy làm sao không gọi là của hiếm được nha. Thứ hai, pháp bảo có nghĩa là những chữ sự, pháp bảo là những sự thật ở trong cái cuộc đời này thôi, nhưng mà những sự thật đó mãi mãi nằm trong bóng đêm, không có được ai biết tới. Tới khi mà vị chánh đẳng giác ra đời đó, ngài mới là phơi mở cho mọi người biết, đây là con đường dẫn tới cái sự sa đọa nè, đây là con đường dẫn đến cảnh giới dục thiên, đây là đường dẫn tới phạm thiên, đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt sanh tử nè, đây là con đường dẫn đến quả vị thinh văn, đây là con đường dẫn đến quả vị độc giác, và đây là con đường dẫn đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì những sự thật này nè, nó vốn dĩ là quy luật muôn thuở thiên thu của trời đất, nhưng mà khổ một nỗi đó, khi mà không có vị chánh đẳng giác ra đời thì những cái chuyện này nè người ta chỉ biết một ít thôi. Thì người ta biết thì bố thí trì giới phục vụ là công đức, thì hễ mà người có công đức thì chết rồi nó sẽ có hy vọng, nó ok hơn là cái người mà cả đời cùng hung cực ác, chỉ biết đại khái vậy thôi nha. Nhưng mà khi ngài ra đời đấy, các vị học đạo các vị thấy rồi, mình chỉ học riêng cái phần tương ưng là mình đã có dịp mình tiếp cận biết bao nhiêu vấn đề giáo lý, chỉ riêng cái tương ưng chứ chưa nói nha. Cho nên là cái lời dạy của Phật đó là cái sự là Phật bảo là đấng pháp vương tự mình giác ngộ, tên ngài là của báo. Còn pháp bảo đó là cái lời dạy của đấng pháp vương đó, và lời dạy đó là bao gồm những cái chân lý, những sự thật mà không phải do ngài, do các ngài là sáng chế ra, mà là các ngài chỉ là người khơi dậy khai mở cho mình thấy. Cho nên những lời dạy đó được gọi là Pháp Bảo. Còn Tăng Bảo là những cái điển hình, những cái gương sống cụ thể của Pháp Bảo. Thí dụ như bây giờ Đức Phật Ngài dạy là Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là đây là giới, đây là định, đây là tuệ nè, đây là tứ diệu đế, thất giác chi nè. Ngài chỉ dạy thôi chứ mình đâu có thấy cụ thể đâu. Ngài chỉ nói vậy thôi rồi mình thấy thất giác chi nằm ở đâu. Nghe thì hiểu rồi đó, nhưng mình thấy chi nằm ở đâu? À, lúc bây giờ mình mới thấy à, đây đây đây, Tăng Bảo là đây. Tăng Bảo ở đây không phải là Tăng Ni nha. Mình phải ghi nữa. Tăng Bảo ở đây ám chỉ tất cả thánh nhân, không phân biệt nhân thiên tăng tục. Nhớ nha, Tăng Bảo đây là ám chỉ tất cả thánh nhân mà không phân biệt nhân thiên tăng tục. Nhân là người, thiên là trời ha, tăng là người xuất gia, tục là người cư sĩ, thì không có phân biệt. Nhớ nha, chứ còn mà mình không có học cái định nghĩa này nè, rồi mình bất mãn một ông sư nào đó rồi cái mình nói Tăng Bảo gì cái ghê, cái ghét gì, cái nản, cái chán, không phải cái này, cái hiểu hiểu tầm bậy nha. Cái Tăng Bảo mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy đó là không có, mình không có, mình không có duyên gặp đâu, mình không có cửa đâu. Mà nếu hôm nay mà có thì người ta cũng nói lên núi, lên rừng dưới biển hay là ở hết rồi, chứ hôm nay mà cho mình thấy được thời này nè nha. Cho nên nó là Tăng Bảo là những vị thánh, có thể là những cái vị bần tăng khổ sải te tua rách nát ở trên núi, mà cũng có thể là những cái vị thọ thần trong đền trong miễu, mình không có biết nha. Thì tất cả nhân thiên tăng tục mà chứng từ sơ quả trở lên thì gọi là, thì gọi là Tăng Bảo. Là bởi vì sao? Bởi vì họ là cái mô hình của Pháp Bảo. Phải ghi thôi, Tăng Bảo là mô hình của Pháp Bảo. Các vị có hiểu cái mô hình không ta? Alo, có hiểu chữ mô hình không? Thí dụ như bây giờ mình muốn trình bày một cái công trình gì đó, thì trước hết mình làm cái mô hình, cái mô hình để cho mọi người có cái biết sai là mô được. Người ta nhìn vô nó hình dung là đúng rồi, cái nhà này đúng rồi, cái nhà này ba tầng rồi, rồi cái ban công như vậy đó, rồi cái terrace nó như vậy, rồi có cái sân thượng, có cái sân sau, sân trước, rồi bên hông có cái vườn hoa, đúng rồi, trúng trúng đó. Thì Tăng Bảo được gọi là của hiếm là vì sao? Vì Tăng Bảo, cái này phải ghi nè, Tăng Bảo chỉ có trong thời Phật. Rồi các vị nghe trong râm nghe nãy giờ, các vị tôi biết có người nghĩ là tôi đang lạc đề, tại sao mà ông cũng đang giảng cái chỗ mà ông đang giảng cái chỗ mà thiên tử vua bắt cá mà sao ông quẹo qua Tăng Bảo. Đây bây giờ bởi vì tôi đang siết chặt dòng dây đây. Trong chú giải giải thích tại sao gọi là Tăng Bảo, bởi vì Phật Bảo á, là cái người là thành tựu tất cả thiện pháp và có thể giúp cho người khác được như mình, thì cái người ra sao không hiếm được. Mà đã vậy cái người như vậy trong hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đại kiếp có loại. Còn Pháp Bảo là lời dạy của con người đó, còn Tăng Bảo là những người hành trì theo cái con người đó, thì tôi đều là của hiếm hết. Nhưng mà cái thứ tư mới ghê, Tăng được gọi là Tam Bảo là bởi vì chỉ có người đại phước. Cái câu này bà con phải xăm lên trán, chỉ có người đại phước mới gặp tinh rồi gì nữa, hiểu và hành được lời Phật. Rồi cái nhờ vậy á, có được những cái công đức mà người không phải Phật tử không thể có được. Cái đó lý do tại sao được gọi là bảo là như vậy đó. Bảo là có nghĩa là Phật là lợi ích như thế nào mà hiếm hoi như thế nào, Pháp là lợi ích như thế nào mà hiếm hoi như thế nào, Tăng Bảo là lợi ích như thế nào hiếm hoi như thế nào, đó gọi là bảo. Đặc biệt cái điều thứ tư, cái phải là cái người đại phước thì mới gặp được Tam Bảo, tin được Tam Bảo mà gặp được bằng cái gì? gặp ở trong cái điều kiện thích hợp, bữa hổm mình đã học rồi, gặp làm sao? Gặp được Tam Bảo ở đây á là không vướng phải những chướng duyên trong thời kỳ còn Phật pháp. Chỉ gặp nó có nghĩa là vậy đó. Gặp được Tam Bảo đây có nghĩa là không vướng phải những chứng duyên là sao? Có 8 cái chứng duyên. Tiếng Bali kêu là Pappatthana ấy, là chứng duyên. Là sao? Là khi mà Đức Phật ra đời và khi giáo pháp của Ngài còn, mà mình lại là cái người tài kiến sâu nặng, cái thứ tài kiến mà gọi là bất trị ha. Hoặc khi mà Tam Bảo còn ở đời mà mình lại là đuôi mục mù câm điếc khùng điên mất trí, khi mà Tam Bảo còn ở đời mà mình lại sanh ra yên địa ở những cái xứ sở xa xôi không có điều kiện tiếp cận với văn minh của loài người. Tôi nói thì rất nghe kịp không? Chẳng hạn như chúng ta biết có một cái địa danh rất là nổi tiếng, đó là đảo Phát, tiếng Mỹ gọi là đảo Easter. Nó nằm cách Chile đó là 3.000 km, mà một mình nó nằm giữa biển khơi bao la bát cát mênh mông nha, mà nó nằm cách Chile, nước Chile nó là 3.000 km, là cái chỗ gần nhất đó, cái chỗ mà gần nhất với thế giới loài người là 3.000, mà tưởng sao 3.000 đó là 3.000 trên biển mới ghê. Cho nên nhiều khi mình sanh ra mình trong tôi khi tôi giảng, bà con tôi năn nỉ bà con đừng có giận nha, bởi vì mình giảng đạo mình phải nói thiệt nha, chứ nhiều khi hiểu lầm tưởng tôi có nghiệp, mà chẳng những tội nghiệp tôi mà quý vị cũng mang tội nữa, thì tôi đâu có ý đó đâu. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình sanh ở Việt Nam nè, mà mình sanh vào những cái vùng sâu vùng xa như là đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi nè, rồi ở Phú Quốc, ở Hòn Khoai, Hòn Nghệ nè, hoặc Hòn Tre, Hòn Rái gì đó, hoặc là mình không cần ra ngoài khơi, mình ở trong nước, mà mình ở trong cái vùng mà năm căn á, u minh á, là mình là coi như cả đời không biết gì hết, không biết cái gì hết luôn. Bây giờ thì khác, bây giờ còn có tivi, còn có internet, chứ hồi trước đây, cách đây cả mấy trăm năm gì trước là dùng đó là mình nghe la lọc nó u minh là mình thấy lạnh nè, cạnh đền rồi đó, đó. Gành Hào rồi Gành Hào là trên Bạc Liêu, thấy khá rồi, nó còn xuống nữa đó là tới u minh năm căn, cạnh đền nó là coi như xong luôn nha. Thì nếu mà thời kỳ của chánh pháp mà mình lại ở vào những cái nơi chốn gọi là vừa sâu vừa xa như vậy, đó là coi như cũng là một cái chứng duyên lớn nha. Cho nên ở đây cái gặp ở đây có nghĩa là gì? Gặp ở đây có nghĩa là mình ở những cái chỗ mà có thể tiếp cận được tăng ni kinh sách đó, Phật tử, và trong một cái điều kiện tâm sinh lý hoàn hảo, nghĩa là không khùng điên, không đuôi mù câm điếc nha, rồi không có bị ở trong cái xứ mà binh đao khói lửa chiến tranh can qua, mạng người thì mong manh thì sao học đạo nha. Cho nên phải hội đủ những điều kiện này mình mới có thể học đạo được. Mà học thì kiểu gì? Học bằng cái niềm tin chánh tính, tức là đức tin đi với trí tuệ, tin bằng chánh tính mà hiểu bằng chánh kiến, chánh trí nha. Thì chỉ có người đại phước mới gặp được Tam Bảo kiểu này. Tuy nhiên, cái tuy nhiên này là mới là nặng nề nè. Gặp rồi nhưng mà tùy vào cái ba la mật, tùy vào cái ba la mật mỗi người ha, mà ta nhận được gì từ Tam Bảo. Tôi ví dụ như trong râm này, có người thì nghe sẽ thấy một nhức đầu quá bỏ chạy, nhất là những bữa mà tôi giảng mà nó hơi có động phạm, nó nhức đầu quá bỏ chạy. Rồi có những người mà tôi trong thời gian tôi dạy học thuyết pháp, tôi có để ý là có những người thích nghe cả chuyện vui thôi, nghe cả chuyện ma thôi. Rồi có người thì họ đặc biệt họ lưu ý mấy câu danh ngôn, rồi có người thì họ đặc biệt họ lưu ý mấy cái chi pháp, rồi có người thì họ đặc biệt họ lưu ý là đến những cái câu chuyện cổ tích liên hệ tới cuộc đời của Đức Phật, vân vân. Rồi bây giờ trong râm nó còn nảy sinh là có những người họ lưu tâm đến những cái buổi, những bài kinh mà tôi giảng hơi nhiều về thiền quán với Vipassana. Họ chú ý chỗ đó, có nghĩa là tùy vào cái căn duyên, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, tùy vào phước báo ba la mật mà chúng ta đến với đạo nó theo cái cách tiếp cận nào, cái gì mới thật sự là cái sở thích, cái gì mới đặc biệt là đáp ứng được cái thị hiếu của mình. Cái nào thì cái chữ cái nào này là nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái phước báo ba la mật. Trong rung có nhiều người vẫn mơ hồ ba la mật, thì tôi nói luôn, ba la mật tức là những cái việc thiện mà được là thực hiện với tưởng cầu giải thoát thì gọi là ba la mật ha. Tức là ai mà trong nhiều đời quá khứ từng chán đời, từng sợ sanh tử, rồi làm các điều lành mong giải thoát, thì cái những việc làm đó, việc làm mà nó gắn liền với cái tâm nguyện cầu giải thoát đó được gọi là ba la mật. Mà các vị nghe giải thích là các vị biết nó hiếm cỡ nào nha. Khổ quá người ta đi làm lành, làm thiện để mà mong cái đừng có khổ như vậy nữa nha. Thì cái thiện, cái những cái công đức đó, thiện pháp đó đó được gọi là ba la mật. Thì nếu mà đời trước mình có ba la mật nhiều á, thì bây giờ mình gặp được Tam Bảo, mình sẽ nhận được nhiều cái lợi lạc hơn là cái người mà kém ba la mật, ba la mật yếu. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, cái này rất là quan trọng. Và tôi nhắc lại một lần nữa là chỉ cho mình, quý vị chỉ cần tiếp xúc một người nào đó trong chừng vài ngày thôi, các vị sẽ thấy họ thích cái gì khi họ đến chùa, họ thích cái gì khi họ xem kinh, họ chú ý cái gì khi mà họ nghe giảng. Bởi vì cái điều đó nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của họ. Rồi các vị cũng không cần tôi phải nói nhiều, các vị dò trong kinh và các vị ngồi yên xếp bằng nhắm mắt là các vị thấy ngay khỏi cần nghe giải thích thêm nha. Đó là thời Đức Phật rõ ràng đó, là ngài còn đó, ngài ngồi trước mặt họ đó. Vậy chứ có người đó là chỉ thích làm cư sĩ thôi, thích hộ trì chư tăng thôi, không muốn đi xuất gia. Rồi có người đi xuất gia rồi là khoái học tâm tạng thôi, khoái học Phật ngôn thuộc lòng, bộ này với bộ kia, kinh này qua kinh nọ. Có người đi xuất gia rồi đó mà lại khoái lên rừng, ở rừng treo leo mình ma thiên nước độc lam sơn chứng khí ở vậy đó, mà nó như Phật á thì còn ở ở chỗ đó. Theo mình tưởng tượng là nếu mà mình được gặp Phật cái mình không có rời ngài đâu, mình ở suốt đời mình đi theo ngài, ngài có đuổi mình cũng đi xa xa xa chứ mình không có bỏ ngài được. Nhưng mà có người họ đanh lòng gặp Phật, xuất gia theo Phật xong tưởng sao cái xin Phật cho một câu gì đó rồi lấy lên lên rừng ở rồi chết luôn trả luôn. Cái trường hợp này nhiều lắm nha. Rồi có người thì gặp Phật rồi xuất gia rồi lại khoái làm pháp sư, có vị khoái làm luật sư, có vị thì lại muốn lên rừng làm đầu đà sư, rồi có vị thì vừa tu cho mình mà cũng muốn có đệ tử, có nhiều vị muốn mình cả đời không muốn thấy đệ tử nào hết, chẳng hạn như bằng ngài Pháp Cú La. Người ta tới người ta quỳ dưới chân ngài, người ta nói bây giờ con chỉ xin ngài ngồi yên đó thôi, đừng có nhúc nhích gì hết á, ngài chỉ chứng minh cho con thôi. Rồi tụng tiên ngôn là mấy vị khác tụng, con chỉ xin ngài làm thầy bổn sư, hòa thượng bổn sư cho con ngài khúc nhập làm đó. Ghi cái tên luôn cho rõ nha, Pháp Cú La không hề muốn có đệ tử tăng tục sống đến bao nhiêu ta, 160 tuổi viên tịch theo cách xá lợi tự mất, tức là cả đời ngày không có bệnh, cả đời ngày không có bệnh, cũng không có nhận thức ăn đặc biệt từ một thí chủ nào hết. Ví dụ như ông A bà B ông C ông F thì là ngày không, ngày cơm bát là nhà nhà ngày ghé, là cái củ khoai củ chuối miếng bánh vậy đó, là ngày về ngày sống, không hề có một ông A ông F nào mà cúng dường cho ngài được trọn vẹn cái chuyện đó, không bao giờ có. Ngài chỉ nhận một ít thôi, mỗi nhà ngài nhận ít ít cả đời 80 năm, ngài đi xuất gia năm 80 tuổi ha, mà ngài khỏe lắm cho nên nó là ngài sống. Và trước khi đi tu thì 80 năm ở ngoài đời là ngài sống như sở lưu hương vậy đó. Có một chiếc thuyền rất là lớn, trong đó toàn là rượu ngon gái đẹp ha, hoa tươi, rượu ngon gái đẹp hoa tươi và các thứ là sơn trân hải vị. Là vì sao? Là vì là cha mẹ ruột của ngài và cha mẹ nuôi của ngài đều là những người khá giả hết. Rồi rồi để lại cho ngài những cái điền trang, những tài sản lớn nhờ với ngài hưởng hưởng cả hai bên nha. Và suốt 80 năm ngài sống y chang như sở lưu hương vậy đó, tức là gái đẹp rượu ngon rồi sơn hào hải vị hoa thơm bát ngát. Suốt 80 năm sau đó ngài mới đi biết đạo, ngài đi xuất gia. Và điều đặc biệt là kể ngày khi ngài xuất gia được 7 hôm là chứng quả la hán, và từ đó là ngài không có nhận đệ tử ha, không có nhận được, tức là không có ông A bà B nào tới mà xin nhận xin ngài nhận là tự động người muốn đến xuất gia ngài ngài cũng bắt đầu không có nhận riêng ngài, là không có một cái địa chỉ riêng nào hết. Và cứ về tính ngày mình 160 tuổi thì buổi chiều đó ngài họp chư tăng lại, ngài nói khuya nay tôi đi xin từ giả anh em, trong suốt thời gian ở đây có gì làm phiền sám hối hết. Ngài nói xong rồi cái ngày tới lúc ngài nhập, ngài viên tịch á, ngài xếp bằng, ngài xếp bằng ngài mới nhập, ngài mới nhập vô cái đề mục gọi là hỏa giới tam muội, và chú nguyện rằng khi nào cái tâm tử, tức là cái tâm viên tịch nó xuất hiện, tâm viên tịch xuất hiện vừa xong thì xin lửa, lửa nó tự phát cháy, tự hỏa thiêu cái di hài của ta và không để lại một dấu vết nào hết. Ngài chú nguyện xong như vậy thì ngài ngồi xếp bằng là trong vòng 2 giây rưỡi đồng hồ là ngài viên tịch, 2 giây rưỡi xong là ngài tịch xong thì lửa tự phát cháy và không để lại dấu vết. Trong chung cả đời ngài không có để lại một cái dấu vết gì hết. Bởi bơ hẩm có người đọc quyển chuyện phiếm thầy tu của chúng tôi, họ hỏi tôi trong đó có cái bài là kỷ vật nào cho em ấy, thì cái bài đó tôi có nói một chuyện là trong đời này có hai hạng người, đệ nhất hiền giả và đệ nhị hiền giả. Và trong đó tại vì tôi viết theo kiểu cà rỡn cho nên tôi không có nói nó đệ nhất, tôi nói đệ nhị thôi. Tôi nói mình sống ở đời mà khi mình ra đi đó mà mình không để lại một cái dấu vết gì mà tai hại cho đời sau thì đó là đệ nhị hiền giả. Rồi có người hỏi tôi chứ đệ nhất là sao, thì tôi nói đúng ra cái bị tự đoán ra, để cái người mình đi mà không để lại cái gì xấu bậy cho đời đó là đệ nhị hiền giả. Còn đệ nhất ở đây có nghĩa là đi á, chẳng những không để lại cái xấu mà còn để lại cái tốt thì cái đó gọi là đệ nhất. Còn đệ nhị hiền giả là cái người không để lại cái gì tốt nhưng cũng không để lại cái gì xấu cho đời nha. Thì đó được gọi là đệ nhị. Và các vị trong room sẽ hỏi tôi vậy chứ tôi sống tôi không có gia đình, tôi không có thân nhân, tôi đi làm đi học xong tôi đi làm rồi có tiền tôi sống mình, tôi cu ki ở một góc phố rồi cái tôi không có gây thù gây oán ai, không có nợ nần ai, không có gây gỗ ai, không có ai ác cảm tư thù với tôi, tôi sống nói chung là tôi chỉ là một bóng mờ trong cái sa mạc trần gian này thôi. Nhưng mà rồi mai này tôi chết đi tôi có đáng được gọi là đệ nhị hiền giả không? Có nghe người họ đi không để lại cái gì xấu? Tôi xin thưa vẫn chưa. Cái chỗ này đâu được nghe cho kỹ, vẫn chưa. Là vì sao? Là vì chỉ có cái đời sống của một bậc thánh mới thật sự là không để lại cái xấu. Còn phàm phu á, cho dù á, là sống dễ thương cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà chỉ cần mình là còn là phàm phu thì cái sự có mặt của một người phàm phu á, cũng là một cái để cho người khác nhìn. Để tôi nói tôi có nghe kịp không? Tôi không nghe tôi nói. Tức là bây giờ tôi nè, tôi ví dụ tôi là một người cư sĩ, tôi là một ông già từ nhỏ, tôi sống một mình lui cui 90 năm, tôi không vợ con gì hết. Rồi tôi dành dụm được số tiền là tôi về ở một cái ngôi làng, một góc phố, rồi tôi ở trong cái căn nhà, cuối cùng tôi thấy yếu quá thì tôi vô bệnh viện được 1-2 bữa rồi tôi chết luôn, hoặc là tôi chết tại nhà. Và trong suốt thời gian tôi không gây thù gây quán nợ nần mà tôi không có làm gì tai tiếng hết. Thì nếu mà nói từ kiểu thế gian là tôi đi tôi không để lại cái xấu, nhưng mà không, tôi có để lại cái xấu. Để lại cái gì? Tôi để lại cái tấm gương, có là nghĩa là có nhiều người họ nhìn cái kiểu sống tôi họ thích, như vậy cũng không được. Họ thích cái kiểu sống mà của một ông già, mà của một cái người mà độc thân suốt đời đó, thì cái đó không được. Đó cũng là một cách để lại, đó cũng là một cách để lại. Mà theo trong tinh thần Phật pháp là cái mà mình để lại mà tốt nhất cho đời đó là để lại cái hình ảnh giải thoát, thì đó là cái để lại đẹp nhất. Còn anh để lại bất cứ hình ảnh nào mà nó gợi ý cho người ta về cái sự sanh tử, cho dù đó là một nếp sống đẹp, cho dù đó là một nếp sống đẹp, nhưng mà nó vẫn là một cái gợi ý sinh tử nha. Nhớ nhà cái năng cái đó có nhiều người không học đạo hiểu lầm đó. Hoặc như ngày xưa cách đây cũng gần 20 năm, có một buổi giảng của tôi ở nhà tự ở Bến Gò Phú Phụng đó. Tôi nói về chuyện ác thì cái ông cụ của 80 mấy tuổi rồi, ông khoe với tôi, ông nói tôi nghe giảng vậy tôi thấy tôi cũng vui vì tôi năm nay 80 mấy tuổi mà cả đời tôi coi như không có làm gì ác hết đó. Rồi nhỏ là chỉ có ruộng nương theo ba má, rồi lớn lên là lấy vợ đẻ con rồi tiếp tục ruộng nương nữa, không có đâm heo thuốc chó đốt nhà cướp của giết người, không gây thù chuốc oán ai hết, thì tôi cũng vui quá. Như vậy thì coi như là tôi đã không làm ác thì tôi thấy ông đang sung quá tôi im luôn. Chứ không lẽ giờ mà nói thiệt là dạ thưa cụ, ác nó có 3 kiểu: thân làm ác, khẩu làm ác, tức là khẩu nó ác, nhưng mà còn có cái ý ác nữa. Cụ mà cụ khoái câu cá rồi cụ thấy người ta tổ mà cụ thấy vui đó cũng là ác rồi nha, chứ không có cần mà phải là đâm heo thuốc chó nha. Kệ, thấy bây giờ người ta đang hứng chí quá, bây giờ mình chỉnh chi nó mất vui, người ta kệ, ít ra thì người ta nghĩ vậy thì cũng được 5 trên 10 rồi, ha, điểm 5 trên 10 rồi thôi nha. Cho tôi trở lại cái chuyện này, có nghĩa là tùy duyên. Đức Thích thưa với Phật là Thế Tôn ra đời đã để lại, đã khiến cho thiên giới của con được hưng thịnh và cái cảnh giới của Atula bị thối giảm. Tuy nhiên có một số người biết được Phật pháp rồi nhưng mà không có được ấn chim lại lạc như là người khác, là bởi vì cái sức người có hạn, có nhiều khi lực bất tòng tâm, muốn tu học hơn nữa mà không được. Có biết bao nhiêu người kể cả tăng ni cạo tóc đắp y, nhưng mà khi đi vào đạo rồi đó thì cái lý tưởng sống của họ không có liên hệ gì tới Phật học Pháp hành hết. Mà họ đi lại đi chăm lo một cái chuyện khác và họ lại thấy cái đó là cái hay. Thì tùy, nhưng mà tùy của mình mà mình nhận được gì từ Phật pháp. Rồi đó là cái đoạn số 10, số 10 nha. Rồi bây giờ qua đoạn khác. Thì cái từ đoạn số 12 trở đi đó là cái bài kệ của ông Thiên tử Gopaka. Ông Đế Thích kể lại cái câu, Đế Thích kể lại câu kệ của Thiên tử Gopaka. Ông này ông ở hồi ông ở dưới trần á, ông là một người con gái trong dòng họ Thích Ca, nhưng mà vì ông nhàm chán cái thân nữ nha, nhàm chán thân nữ, cho nên ông trong đây trong chính kinh ghi rõ ông từ bỏ cái tâm niệm nữ nhân mà trao dồi cái ý chí của nam nhân, rồi cộng với các công đức bố thí trì giới, cho nên khi ông mất rồi đó thì nàng không còn là, khi nàng mất rồi thì nàng không còn là nàng mà chuyển qua chàng nha. Chuyển qua chàng. Và ở trong đây trong rung làm ơn ghi giùm tôi cái này, cái này phải ghi thôi, thì là một trong những chỗ hiếm hoi nói về một chi tiết liên quan Phật độc giác. Nhớ nha, làm ơn ai ghi gì cái này, lỡ mai mốt mà tôi quên á, nếu mà tôi không có chết sớm mà vài tôi tiếp tục giảng kinh mà vài ba năm nữa thì tôi e rằng sẽ có một ngày tôi hỏi được trong rung, tức là đó giờ trong rung, đó giờ trong mình, trong rung mình nghe giảng kinh hoặc đọc kinh á, mình nghe là chánh đẳng giác là chắc chắn phải là người nam. Rồi chuyển lưng vương bắt buộc phải là người nam, ác ma thiên tử bắt buộc phải là người nam, đế thích bắt buộc phải là người nam, trên phạm thiên không có nam nữ nhưng tất cả đều là hình dáng người nam nha. Trên phạm thiên không có vấn đề giới tính. Tuy nhiên nếu mà nó rốt ráo thì trên đó đều là nam mà sẽ viết không được gọi là nam, bởi vì gọi là nam đó, cho nên đành phải gọi là không có giới tính, chứ thật ra tất cả phạm thiên đều là nam tính tràn trề thặng dư nha, thặng dư. Cho nên là nhớ, nhưng mà trong chỉ nói tới đó thôi chứ còn độc giác thì sao được. Tôi nhớ cách đây cũng nhiều năm, cũng có nhiều nhiều người hỏi tôi vậy chứ sao không nghe nhắc tới độc giác, thì tôi nhớ tôi có trả lời thế này là tôi không có thấy chỗ nào xác định, nhưng mà tôi chỉ khẳng định một điều là độc giác không thể là nữ. Là vì sao? Là vì mình thấy là cái quả vị, những cái quả vị như là thiên vương, đế thích, ác ma thiên tử, chuyển lưng vương mà không là nữ thì làm sao mà độc giác là nữ được. Thứ hai nữa là cái ba la mật nào mà đã tạo nên cái quả vị độc giác, thì cái ba chính ngay bản thân ba la mật đó đã đi ngược lại cái nữ tính, đã phủ nhận cái nữ tính từ lâu, người ta mới chứng được độc giác. Nói vậy thôi đó là suy diễn, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy chính thức ở trong kinh đây xác độc giác, ghi giùm nha, độc giác bắt buộc phải là nam nhân. Rồi nếu mai này mà có bữa nào khi nào tôi quên tôi hỏi các vị, các vị còn nhớ cái đó kinh nào hay không, thì các vị nói đó là sớ sớ giải kinh Đế Thích Vấn Đạo Trường Bộ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, sớ giải độc giác có nghĩa là cái vị mà trong râm thì chắc có nhiều người cũng mơ hồ với độc giác là cái gì thôi. Nên tôi dành cho 3 giây tôi nói luôn nha, đúng là cái kinh này tôi giảng một ngày là xong thôi, nhưng mà bây giờ cứ gần lại giảng được đường cái này. Độc giác là sao? Tức là trong đời này có vô lượng chúng sinh, nhưng mà cái khuynh hướng thì chỉ có bốn thôi. Một là muốn đời đời được là sống chết buồn vui trong năm dục, thì đó gọi là chúng sanh dục giới. Cái hạng thứ hai, chán đời sống dục cảm mà muốn thiền định, nhưng mà này còn liên hệ vật chất, ví dụ như muốn tu thiền nhưng mà cũng muốn có sanh về một cái cõi nào đó cũng có trăng sao hoa lá rồi hồ nước hoa viên, mặc dù lòng thì không có thích hưởng thụ năm dục nhưng mà vẫn là cái đề mục mà tu thiền vẫn là vật chất, và cũng muốn sanh về một cõi nào đó mà có chỗ ở hẳn hoi cụ thể điển hình, chứ không phải là mơ mơ hồ hồ. Thì cái hạng này muốn tu thiền nhưng mà vẫn còn muốn có hình danh sắc tướng, thì cái đó được gọi là chúng sanh sắc giới. Cái hạng thứ ba đó là họ cũng thích thiền định nhưng mà họ chán luôn cả cái hình danh sắc tướng, họ không thích cái vẻ ngoài vật chất nữa, thế là họ tu thiền vô sắc và họ trở thành đó là phạm thiên vô sắc. Như vậy thì ba cái hạng đầu tiên là sống chết buồn vui trong dục, gọi là dục giới. Hạng thứ hai chán dục mà tu thiền vật chất thì gọi là phạm thiên sắc giới. Hạng thứ ba thích thiền nhưng mà chán luôn cả vật chất thì gọi là phạm thiên vô sắc giới. Rồi cái hạng thứ tư là nhàm chán mọc hiện hữu, có nghĩa là thấy rằng dầu có sanh về cái cảnh giới nào đi nữa thì trước sau nó chỉ là một cái vòng lẩn quẩn lanh quanh. Sanh về cõi vô sắc cao nhất là phi tưởng nhé, 84.000 đại kiếp, tức là kiếp sống của trái đất á, mà một trái đất vậy là mấy tỷ năm đấy, mà bị nó sống là 84.000 lần như vậy, rồi tưởng sao cái hết tuổi thọ nó lọt thẳng xuống cái cõi dục, rồi cũng tiếp tục cái nẻo cũ đường xưa là bắt đầu xa đọa rồi đau khổ rồi bất thiện, xa đọa đau khổ bất thiện, tiếp tục một cái vòng quay mới nha. Nên nó mới lâu ra cái hạng thứ tư là họ chán quá đi, họ thấy họ chán, họ muốn sanh tử nữa, tiếp tục đau khổ nữa, cho nên họ mới là làm các công đức và nguyện là ngay khi nào mà duyên chín mùi thì tôi sẽ thành Phật với một cái sự giúp đỡ của ai đó, thì cái hạng này được gọi là thân tình văn giác. Cái hạng thứ hai, cái trường hợp thứ hai, tôi mình chia ra ba trường hợp nha, hạng thứ tư chia ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khổ quá, bây giờ là tôi ráng tôi làm phước rồi nguyện mong mốt tôi có thầy bà nào ra đời tôi đi theo người ta tôi tu rồi tôi đắc luôn, chứ mình tôi mình tìm đạo tôi ngán quá đi đó, đó là tinh văn giác. Còn cái hạng thứ hai đó là chán khổ lắm nhưng mà muốn tự mình tìm ra được giải pháp, có nghĩa là lúc nào duyên chín mùi thì tôi thành nha, duyên chín mùi thì tôi thành, duyên chín mùi thì tôi giải thoát, không cần thầy bà gì hết, gọi là độc giác nha, gọi là độc giác. Và vì tôi không có cần thầy bà nhưng mà tôi cũng không muốn làm thầy ai trai hết, gọi là bách chia cái Phật pháp là độc giác, bách chia các Phật pháp nha, bách chia các tức là bách tí cộng với ê các, bách tí rồi cộng với ê các, là nó bằng là bách chia các. Rồi cái hạng thứ nhất là muốn giải thoát nhưng cũng cần phải có thầy, nhưng mà khi thầy dạy cho mình đắc quả rồi mình vẫn có thể làm thầy cho người khác, thì cái hạng đó gọi là tinh văn. Còn độc giác là trên thì không cần thầy, dưới thì cũng không muốn làm thầy ai. Còn toàn giác là sao? Là trên thì không muốn thờ thầy nào hết, tự mình tìm đạo, nhưng mà dưới thì lại sẵn lòng cưu mang vô lượng đệ tử nha, cho nó gọi là toàn giác. Và trong ba hạng này dĩ nhiên giới thiệu sơ các vị thấy cái hạng thứ ba là khó nhất. Bởi vì sao gọi là khó? Vì nếu mình cầu đạo giải thoát cho riêng mình á thì mình không có cần phải trang bị nhiều như vậy, nhưng mà chính vì muốn làm thầy cho người khác nữa cho nên vị này phải trang bị rất là nhiều thứ, đặc biệt trong đó có cái nhất thiết trí, nghĩa là cái gì ngài cũng biết. Tại sao cái gì ngài cũng biết? Là bởi vì khi mà ngài gặp cỡ chúng sanh nào đi nữa, chỉ cần ngài nhìn cái lỗ mũi người ta là ngài biết người ta muốn cái gì rồi. Rồi ngài còn nhớ ba đời tám kiếp ngày xưa cái người này đã gieo cái duyên làm gì và hôm nay người đó thích hợp nghe cái gì. Tôi nhắc lại lần nữa, độc giác và tinh văn có thể biết được kiếp trước của người khác, nhưng mà sàng lọc ở trong cái một núi quá khứ đó để tìm ra cái chỗ tử huyệt để mà thuyết pháp cho họ đắc quả thì độc giác và tinh văn không có khả năng. Trong rừng có nghe được này không ta? Alo, có bị cái hiểu này không? Thinh văn và độc giác á, nhìn người ta biết kiếp trước người ta biết biết. À, bây giờ nghe nhìn thằng Tèo là người biết, cái thằng này nó đã gặp 100 vị Phật rồi. Thằng Tèo này ngày xưa nó đã là 70 lần làm pháp sư Tam Tạng, 18 lần làm thiền sư. Biết biết thằng Tèo này là 92 kiếp này là làm đầu đà sư trên núi biết hết, nhưng mà nó khổ một chỗ. Chiều nay nói cái gì cho thằng Tèo nó nghe nó đắc đây thì thua. Và tôi đã nhớ tôi đã dùng ví dụ này không biết bao nhiêu lần, đó là bà mẹ ruột ha, sống với con 40 năm, nấu cơm cho con, đi du lịch với con, chia sẻ buồn vui thành bại nhục vinh với con 40 năm, con thích cái gì con ghét cái gì bà mẹ biết hết. Tuy nhiên chiều nay mà nấu cái gì vậy con ăn mà cho nó thích, mà không cần hỏi nó đó ha, không cần hỏi nó, mình chiều nay mình đoán rồi mình lựa món nào cho nó thích, thiệt là thích thì tôi nghĩ hơi khó. Là tại vì nó thích một mớ đồ Nhật, nó thích một mớ đồ Đại Hàn, một mớ đồ Việt, một mớ đồ Lào, một mớ đồ Thái, một mớ đồ Ý, một mớ đồ Mỹ, một mớ đồ Tây Ban Nha. Mà bây giờ nó khổ chỗ cái món nó thích tới 128 món, mà bây giờ chiều nay mình nấu món gì đây, nó khổ vậy. Trong khi đó vị tinh văn và động giác y chang như vậy, nhìn người ta biết biết thằng này nó tu dữ lắm là biết, nhưng mà bây giờ nói cái gì cho nó nghe đây đó thì chịu thua. Biết về người ta biết biết mưa tuốt trùng tuột tất tần tật, khổ một chỗ là nói cái gì. Đã 800 lần nó làm pháp sư Tam Tạng rồi, rồi bây giờ biết nói gì cho nó nghe Tam Tạng là trùng trùng. Nhưng mà vị cái đánh giá thì không, ngày liếc qua một cái ngày chỉ nói một câu thôi, nói là một câu thôi, thầy chỉ là thầy, nghe chỉ là nghe, ở đây không có ai thấy, không có ai nghe, không ai khổ, không ai vui hết. Rồi đủ rồi, đủ rồi nghe. Ở đây thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ở đây không có ai nghe cũng không ai thấy hết, đủ rồi. Tất cả chỉ là danh sách. Cái gì cũng do duyên mà có rồi phải bị mất. Nghe như vậy là lập tức họ thấy ra 4 đế và 12 duyên khởi cái rẽ đó. Cho nên là phải giải thích thiền chỉ độc giác cho bà con nghe như vậy, chứ không giải thích các vị cũng có một số người cũng hơi rối, nghe hơi rối. Rồi giờ tiếp theo đoạn 13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Đế Thích sống cái đời trong sạch, thì nay thì Đế Thích hỏi là cái gì ta sẽ trả lời cái đó. Tôi ôn lại sợ bà con quên nha. Đó là hôm nay Đế Thích xuống không phải chỉ đơn giản cầu pháp không, mà vì Đế Thích biết mình sắp mất rồi, cái chết nó cận kề rồi, cho nên mới xuống hầu Phật nha. Phải nhắc lại cái đó. Thì ở trong chú giải mới giải thích nè, đã lâu sắc cá này, tức là Đế Thích này sống đời trong sạch, thì trong sạch là sao? Thì trong chú giải mới kể là trước khi làm Đế Thích, cái này phải ghi nữa, Đế Thích là vua cõi Đao Lại, vị này mất thì vị khác thay thế nha, chứ không phải con ông là ngồi đó hoài nha. Nhưng mà nó có trường hợp đó là nếu cái vị Đế Thích vừa mất đó, mà có đủ phước để trở lại đó, thì không cần người khác. Nhưng mà nếu mà vị đó không còn đủ phước để trở lại thì lập tức tự nhiên, tự cái lực vũ trụ tự nhiên trong trong trong cái cõi Đao Lợi sẽ có một nhân vật gọi là số 2 đó, tự nhiên vị nó sẽ ở vào vị trí đó. Cái phần đó mình không có lo nha, nó không phải giống như có người phải bầu bán, không cần, cái tự nhiên như vậy, tự nhiên. Thế mà nhân vật số 1 mà ra đi, tự nhiên số 2 nó trồi lên lắp cho đó nha, tự mình hiểu cái đó. Thì trong chú giải mới nói rằng cái kiếp trước khi mà lên làm Đế Thích bây giờ này nha, thì Đế Thích hiện tại đó là một cái chàng thanh niên tên là Mắt Khác, có cái tánh lạ lùng lắm, là tự nhiên cái bữa đó ông ngồi ông nhìn ở trên ông là người dân nông thôn ở trong xóm vậy đây, bữa ông ngồi ông nhìn mặt trời đó, ông nghĩ trời đất ơi, trời đất bao la vậy mà bây giờ cái mặt trời mà chỉ cần nó mất tiêu một cái đó là người ta lấy gì người ta sống trời, mình sống mà nhờ có nắng nhờ có ánh sáng, rồi bây giờ tự nhiên mặt trời này mà nó mất tiêu cái sao sống. Rồi mặt trăng nữa chứ, tôi thua những bữa có trăng, tôi thua đi ghê cũng chết luôn, là tự nhiên có cái mặt trăng, tự nhiên cái mình thấy nó đường xá nó sạch nó đẹp nó sáng sủa, rồi nó thơ mộng nó romantic nó trữ tình nó làm sao, rồi đêm hôm đêm đêm tối mù mịt mà có trăng nó đẹp quá chừng đẹp, Còn ban ngày cũng vậy, nên ban ngày mà thử mà không có mặt trời đó ha, là coi như là tâm tâm mù mù vũ trụ nữa, nó chìm trong bóng đêm, là mong mũi làm sao mà sống. Đó, ông nhìn cái đó là cái người mà có cái phước duyên, họ có những suy nghĩ khác cái người bình thường, là bình thường chỗ này nè, bây giờ ông mới suy nghĩ tiếp. Ông nói đó là mặt trăng như vậy, mặt trời như vậy đó, không có hai cái đó mình làm ta sống không nổi, mà nhưng mà chắc chắn là những cái này phải có người chưởng quản kìa. Chưởng quản có nghĩa là chúng ta hiểu chữ chưởng quản không ta? Alo, ông nhìn mặt trăng, ông nhìn mặt trời, ông appreciate, ông cảm kích cái mặt trăng mặt trời, và ông đi thêm một suy nghĩ nữa, là ông nghĩ trời đất thì chắc phải có người chủ quản chứ, và cái người đó nó chắc chắn phải là người có nhiều phước báo. À, cũng giống như Bồ Tát, mình là Bồ Tát, tất cả Bồ Tát trên đánh giác đều có cái điểm bắt đầu giống nhau, bắt đầu giống nhau là chỗ nào? Cái phải nghĩ trời ơi, ở đời này là cái gì cũng có cặp hết trơn á, đen trắng sáng tối mập ốm cao thấp tốt xấu sạch dơ xấu đẹp nam nữ ngày đêm nóng lạnh dài ngắn đó, sẽ đợi cái gì cũng có cặp, có cặp hết. Thì như vậy nếu mà cái cuộc đời này nó là biển khổ thì chắc chắn nó phải có cái không khổ chứ. Đó, bây giờ mình làm công đức mình hướng tới cái không khổ đó đó, lúc đó ngày mơ hồ không biết cái không khổ đó là cái gì, không biết ngày chỉ suy luận như nghĩ ở đời cái gì cũng có cặp có đôi hết. Thì nếu mà có cái khổ, có một cái thế giới mà đau khổ thế này thì phải có một cái gì đó đối lập lại cái thế giới đau khổ này. Đó là điểm suy tư bắt đầu của tất cả các vị Bồ Tát. Thì ở đây cũng vậy, ông này ông suy ông nhìn mặt trời mặt trăng thay mình nhìn là mình làm thơ anh này không, ông nhìn ông suy nghĩ như vậy đó, nghĩ ồ cái mặt trăng mặt trời nó như vậy đó, không có nó là người ta chết hết. Mà nếu mà cái bộ máy vũ trụ này nó hay như vậy thì chắc là phải có người điều hành cai quản nó, mà cái người đó chắc chắn phải là người nhiều phước báo, chứ không phải là cái dân mà năm cha chém chú mà lên ngồi đó nó là không có rồi. Ông suy nghĩ như vậy vận động làm phước, ông mong sẽ ở vào một vị trí mà coi như là nắm giữ càng khôn như là có thể đó, thì ông mới làm phước. Mà cách nào ông nghĩ công đức là gì? Ông suy nghĩ rất là thông minh. Công đức là gì? Công đức là cái gì mà làm cho người khác được vui vẻ một cách lành mạnh nha, lành mạnh chứ không phải là đi mua rượu mà người ta uống, không phải, mà cái gì làm cho người khác vui vẻ một cách lành mạnh và an toàn thì đó gọi là công đức. Cái gì làm cho mình được vui vẻ một cách an toàn và lành mạnh, cái này phải định nghĩa nha. Cái gì làm mình và người khác được vui vẻ một cách an toàn lành mạnh, các vị làm ơn ghi cho đủ chứ đừng có ghi thiếu chết rồi nha, lành mạnh thì đó là công đức. Phải thêm chữ làm nữa, làm việc gì ha, khiến mình làm việc gì mà khiến mình, làm việc gì mà khiến mình và người khác được vui vẻ một cách an toàn lành mạnh thì đó là công đức nha. Và trong đêm này tôi xin quý vị nhớ dùm cái câu định nghĩa này nha. Rồi ai mà biết đạo hỏi các vị chứ trong đạo kêu làm lành làm thiện làm sao, quý vị cứ móc cái câu ra mình nói tôi học trong chùa học vậy đó. Tức là công đức là gì, mình thay vì mình kể là bố thí trì giới thì bữa nào mình xin kể, còn biệt mà cái công đức nó nhiều dữ lắm, mình kể mười như là mình kể tượng trưng thôi nha. Cho nên là mình chỉ kể việc làm việc gì khiến mình và người khác được vui vẻ một cách an toàn lành mạnh thì đó là công đức. Ví dụ như mình cho cơm người ta ăn, cái đó là công đức. Chứ còn mình cho rượu uống là không được, mình cho người ta cái vé mình đi vô vũ trường là không được, không được, nó không an toàn lành mạnh. Mà mình ta bệnh nè, mình cho ta thuốc. Người ta không có chỗ ở nè, mình giúp người ta một cách gián hay trực tiếp để cho người ta có chỗ ở. Rồi người ta không có y phục áo quần mùng mền chăn đệm thì mình giúp đó, cái đó gọi là an toàn lành mạnh nha. Thì lúc Đức Thích mới suy nghĩ như vậy, Đức Thích nghĩ là công đức là gì ta? Công đức là cái gì đó mà nó được vui vẻ một cách an toàn là mạnh, thế là ngài làm những cái gì? Thì mình tưởng ngày không, đó là hố trong gai dụng mẹ. Rồi cái có mấy người bạn mà thấy ngày làm gì cái ngộ ngộ cũng vui vui cái nhào vô làm mình nhóm của lịch. Nhóm thiện nguyện làm việc xã hội đó, mới hồi đầu là chỉ sửa đường sửa cầu, sao làm mấy cái trường đình ấy, mấy cái tiểu đình. Đình là gì? Đình là mấy cái nhà mát đó, để cho bà con vô nó ngồi uống nước. Hay là chà đạp mất thời tiết là dày dẫm chà đạp, thì vua mới là chỉ nghe là thấy bực, là vua nào cũng sợ người ta chống mình hết, cho nên đem cho vôi giày. Mà lúc đó ông Mác Khá này là ông cầm đầu cái đám mấy chục thanh niên, ông mới suy nghĩ thế này: nếu mà cái việc của tôi làm mà nó là chuyện tầm bậy á ha, thì tôi chết tôi không có than qua thật sự đó, thì nên cho đừng nên cho phải có đồng cảm với chúng tôi nha. Tôi không bị vô giày chết cái kiểu này được. Ngày chúng nguyện như vậy thì con vô nguyên cái đám vô nó tới, nó nhìn nhìn nhìn hử hử mấy cái nó bỏ đi. Mà thử nhiều lần như vậy thì cuối cùng người ta mới báo lên vua, người ta nói sao mấy con vô chứ mà đó giờ mấy con này là nó là chuyên môn. Nó dày nó xéo mấy tử tù mà sao bữa nay nó gặp cái mặt khác mà. Sơn ăn rồi là cứ ổng nga ổng mẹ quần là áo lụa cứ đi suốt là thời gian năm tháng là không có biết tạo trữ một cái công đức gì hết thì khi mà thanh niên Mác Khá về cái nhóm bạn kia nó gồm 32 thì cái thanh niên Mác Khá làm thiên chủ đế thích, còn mấy người kia đó thì làm thiên tử. Thiên tử có nghĩa là làm những cái vị là đại lực tiên ông, quy lực nghiêng trời. Còn ba cái cô vợ kia bây giờ lên làm ba cái cô thiên hậu, tức là hoàng hậu của Đế Thích. Thì Đế Thích nó nhìn lại cái kiếp sống trước, thế mình có bốn bà, bây giờ còn có ba bà thôi. Thế cái bà kia đó là không có tu tạo công đức gì hết. Thì dĩ nhiên chỗ này tôi kể cho bà con nghe, tôi cũng hơi ngại là bởi vì cái chuyện này nó hơi phong thần chút nha. Thì Đế Thích mới thức quán xét thấy cái bãi gì, bãi ở đâu, thế bãi là con cò ở bên một cái bờ biển ấy, đang bắt cá ăn. Thì ngài thấy ngài chậm lòng, ngài thương, ngài mới xuống, ngài mới dùng cái thần thông của ngài đó để tạo ra cái nhịp cầu cảm thông. Rồi ngài mới nói cho cổ hiểu, Ngài nói là hồi xưa không có tu, bây giờ mới làm thân cò như vậy đó nha. Thôi thì kể từ hôm nay đừng có ăn cá nữa, nguyện đi, nguyện giữ giới đi, nguyện giữ giới, nguyện giữ bát quan, không gần cò đực, không giết hại cá, có cái cá chết thì ăn cá chết, mà không có thì thôi nha, giữ bát quan đi, giữ bát quan. Thì con cò này nó là nó nghe, nó hiểu, nó chấp nhận, nó bắt đầu nó phát nguyện giữ giới theo cái lời hướng dẫn đó. Và đến ngày thứ ba thứ tư thì Đức Thích mới xuất hiện, là một con kỳ giả, là một con cá nằm bên cái mé nước đó. Thì con cò nó đi tới, nó mới vừa chạm mỏ thì con cá này nó dậy, thì con cò nó mới suy nghĩ con cá này còn sống mà mình đã thọ giới thì không ăn nó được, không ăn cá, mình chỉ ăn cá chết chứ mình không ăn cá sống được, cho nên nó nhả con cá ra. Nhả con cá ra thì lúc đó nó để thích biết chính xác là cái con này nó chịu giữ giới rồi. Thì 37 ngày sau con cò nhịn ăn chết, nó chết, nó trở về trời, nó làm thiên hậu thứ tư. Và kể từ lúc có con của lên trời đó thì Đế Thích có thêm một ngoại hiệu nữa, xưa giờ được gọi là sắc cá, có nghĩa là người bố thí những món gì ta, dưới gọn đi, như bố thí một cách trịnh trọng, cái nghĩa vậy đó. Rồi có cái nữa, có cái tên là Sahasaneto, là cái vị ngàn mắt, tức là chuyện gì cũng quán xiết được hết. Sahasaneto. Rồi bây giờ có thêm một cái tên nữa gọi là Suchampati, có nghĩa là chồng của Suchata, nhớ nha. Mà muốn làm Đế Thích thì phải hội đủ những cái đức tánh căn bản, ví dụ như là hiếu kính cha mẹ, sống tôn trọng cái người trưởng thượng, cái này thì khó, thời nay thì có. Một cái thời nay tại sao tôi gọi là khó là bởi vì người hấp thụ cái văn hóa Âu Mỹ đó, thì cái khái niệm trật tự ở họ nó rất là mờ nhạt nha. Hấp thụ cái văn hóa giáo dục của Âu Mỹ đó, thì cái khái niệm về trật tự rất là mờ nhạt. Ví dụ như họ gặp một người gấp đôi tuổi họ, họ có thể họ bắt tay giống như trăng lứa vậy, thì nhiều lắm thì họ di dở nó rồi thôi, nhưng mà đại khái là nó không có lễ mễ như người châu Á đông phương mình nha. Còn nếu một cái người không được hấp thụ một nền giáo dục nào thì coi như là sẵn sàng hỗn ẩu phạm thượng, vô lễ với người lớn. Muốn trở thành Đế Thích là ngoài cái hiếu kính cha mẹ còn phải có lòng là tôn kính những bậc trưởng thượng, kềm chế không có nổi sân hận ha, có nghĩa là nhịn được thì nhịn, rồi cái nữa là cho được thì cho, tức là cái gì mình có là cho được thì cho, chứ không có mà ăn rồi cứ ngồi mà le lưỡi đếm tiền, không có nha. Cái thứ đó thì không có đi đâu xa được đâu. Và họ không được học một cái bài học rất là căn bản, đó là tiền bạc đem lại cho mình cảm giác, dù là ăn ngon mặc đẹp xe cộ nhà lầu đi nữa thì tiền bạc nó chỉ đem lại cho mình cảm giác, mà nếu mà mình cho ra mà mình cảm thấy vui thì đó cũng là mình đang phát huy một cái tác dụng khác của tiền bạc. Mà nhiều người họ không hiểu được chỗ này, họ cứ tưởng là hãy cho đi là mất, nhưng mà sai, họ phải hiểu lại tại cái tác dụng của đồng tiền này là đem lại cho mình những cảm giác vui vẻ, đúng không? Thì đã nó đem lại cảm giác vui vẻ thì nó có hai cách. Một là mình mua cái gì đó, mình xài cái gì đó cho mình vui. Mà có nhiều người họ lại vui kiểu sang hơn, có nghĩa là họ nhìn người khác vui họ cũng vui. Thì cái vui, cái người mà thưởng thức được cái niềm vui thứ hai này nè không phải dễ. Mà Đế Thích là cái người biết vui cái kiểu vui đó. Cái kiểu này hơi khó nha, hơi khó. Tôi nhắc lại lần nữa, giống như gặp Phật, có người gặp Phật là chỉ muốn lạy Phật cầu phước, có người gặp Phật chỉ muốn sanh thiên, có người gặp Phật là chỉ muốn có thần thông, muốn trở thành người nguyên bác, có người gặp Phật thì họ lại cầu đạo giải thoát giống như Phật. Thì ở đây cũng vậy, trong đời sống này đã nói tới công đức thì nhiều người bỏ tiền ra đó là vì thương người, có người bỏ tiền bỏ sức ra, bỏ tiền bạc công sức thời gian ra đó là vì thương người, Có người bỏ thời gian công sức tiền bạc ra để mà cầu công đức cho mình được đời sau sung sướng vui vẻ. Có người bỏ thời gian công sức tiền bạc ra để cầu giải thoát. Đó là do ba cái trình độ khác nhau nha. Một cái hạng đầu tiên là cầu hưởng thụ dục cảm, hạng thứ hai là cầu cái phúc quả nhân thiên, hạng thứ ba nó là cầu giải thoát khỏi tam giới. Thì Đế Thích ta muốn là đó, Đế Thích là phải là cái người luôn luôn là hiếu kính cha mẹ, tôn kính người trưởng thượng, nhịn được thì nhịn, cho được thì cho, và luôn có nghĩa là vị đó luôn luôn tâm niệm rằng tôi chỉ nhìn người khác bằng tâm từ chứ không thể nào nhìn người khác bằng tâm sân, cho nên vị đó không hay nguýt lườm liếc. Tôi chỉ có thể nói bằng tâm từ cho nên tôi không thể nói châm biếm, chỉ trích chửi rủa người khác, làm người khác bị đau, bị nhột, bị sốc, gọi là ái ngữ nha. Mắt thì không có nhìn, không có nhìn người khác bằng cái tâm bất thiện, và miệng không có nói bằng tâm bất thiện. Thì với những cái pháp như vậy đó, ngày chết ngày mới về trời là mới thích. Tuy nhiên cái tuy nhiên này cũng mệt lắm nha. Tuy nhiên vì những công đức của Đế Thích làm ở trong cái thở tiền thân ấy, không có liên hệ tới tam bảo, cho nên khi về trời tuy ngồi vào cái ghế thiên vương, nhưng mà đó lúc khi mà Phật ra đời đó thì có nhiều vị cư sĩ sau khi gặp Phật làm phước chứng đạo rồi họ về trời đó, thì trời được cái công đức mà nó liên hệ tới tam bảo nó lớn hơn công đức của Đế Thích. Cho nên Đế Thích làm vua, nhưng mà đang đi trên đường vậy đó, mà đừng trên hư không bao la gì đâu có len, đâu có kẻ vạch gì đâu, nhưng mà thích cho mình đang đi ngựa chiếc xe phăng phăng vậy đó, mà gặp chiếc khác nó gặp mình mà cũng phăng phăng là mình nhìn họ biết họ phước nhiều hơn mình thì mình tránh phăng phăng. Dầu là vũ trụ bao la, không có lề đường nhưng mà nó cũng có đường thẳng chứ, không có lề nhưng mà có đường thẳng, thì đường thẳng do mình giả định. Tới nghe tôi nói trong đó nghe kịp không ta? Alo, vũ trụ không gian là bao la nhưng mà nó cũng có đường thẳng. Đường thẳng là nghĩa là chiếc xe mình đang đi đó, đang đi, chiếc xe mình đang đi như vậy mà họ thấy mà người ta không có rời khỏi cái đường thẳng đó là mình tự động mình phải rời. Vì sao? Vì Đế Thích tự hiểu rằng mình không thể nào mình đương đầu với một cái người phước nghiệp hơn mình. Từ chỗ này nó mới dẫn đến một cái hệ lụy, đó là làm vua mà không có thực quyền. Và trong kinh giải thích thêm là chư thiên họ có một điểm hay điểm khác loại người mình đó, là quý vị đứng bên cạnh tôi đó, quý vị không biết rằng tôi đó, cái công đức tu hành của tôi đó nhiều hay bằng hay là kém không, quý vị không biết. Nhiều lắm quý vị nghĩ ông này ông sư rồi thôi, nhưng mà trên cõi trời không có cái đó. Trên cõi trời người ta nhìn mình đó là người ta đã biết là ông này đó là hơn kém mình như thế nào, biết ngay nha. Cho nên Đế Thích mang danh đó là Đế Thích, nhưng mà cứ phải tránh đường cho mấy ông nội kia hoài, cứ hãy gặp nhau trên một đường thẳng thì mình phải rời khỏi đường thẳng đó, cứ như vậy. Thì bữa đó Đế Thích mới suy nghĩ bây giờ phải làm sao mình bổ sung công đức, chứ còn làm vua cái này nhục quá. Thì Đế Thích mới quan sát thấy hôm nay ngày Maha Kasapa, ngày Đại Ca Diếp Đầu Đà đó mới vừa xả thiền diệt. Thiền diệt là người ta định nghĩa rồi, thiền diệt tức là cái nghĩa là cái vị tam tứ quả mà người ta đặt cái thiền phi tưởng đó, người ta mới nhập vô cái thiền đó rồi. Tôi nguyện không tâm, còn nhớ không ta? Alo, rồi xong rồi. Dạ rồi. Thì Đế Thích mới thấy rằng hôm nay là ngày Ca Diếp, ngày mới vừa xả thiền. Đi cho tôi hấp miếng nước. Xả thiền diệt mà cái cúng dường cho người xả thiền diệt đó là luôn luôn nhận cái thí chủ nhận được cái hiện nghiệp, là sao? Cái lần quả báo sẽ trổ trong tuần 7 ngày trở lại, một là ngay lúc đó, hai là trong tuần 7 ngày trở lại. Cho nên là Đế Thích mới cùng với cái bà Xú Cha ta đó, cái bà mà tôi mới kể làm cò đó, thì mà Đế Thích, hai chồng Đế Thích xuống quá, thành ra là hai ông cụ bà lão trong một cái xóm nghèo. Rồi ngày Ca Diếp ngày ôm bác, ngày đi từ nhà đi tới cái nhà kia coi như sập sệ tội tàn, có hai ông bà cụ ho hen lụm cụm chống cái gậy đi ra, rồi cái để bác thì làm sao mà qua được cái huệ nhãn của ngài. Ngài vừa nhìn thấy hai ông cụ là ngài hỏi ngay, ngài là ai, hai người là ai thì họ mới nói thiệt nó, dạ con là thiên vương. Thì ngày Ca Diếp ngày nói thế này: ta đi vô, ta cố ý ta đi vô xóm nghèo là để giúp mấy người nghèo, còn hai ông bà có nghèo rồi không mà vô đây. Cái câu đó rất là hay, ta vô đây để cứu người nghèo, hai ông bà có nghèo đâu mà ghé đây. Đừng có lấy phần của người nghèo, đừng có giật phần của người nghèo. Thì Đức Thích mới nói thiệt đó, thưa ngài, con được cái tiếng là thiên vương, mà con đi trên đường con cứ trắm hoài, bây giờ con không có làm việc gì được hết. Đó là nghĩa là con kể ra là con là Đế Thích nghèo nhất trong số mấy ông Đế Thích à. Chưa có ông Đế Thích nào mà thê thảm như con. Đi trên đường cứ gặp người ta cứ trắm hoài là cái đó, con nghĩ đó là cũng cái nghèo của con. Con xin hứa một lần này thôi à. Thì ngài Ca Diếp mới nhận, ngài nhận cái phần thực phẩm đó. Và kể từ sau đó hai thì vợ chồng đảnh lễ ngày xong họ trở về trời. Bây giờ là coi như họ không ngán một thằng tây rồi hết, là bởi vì cái công đức của họ là bây giờ họ cúng dường một cái vị mà coi như đại tinh văn mà xã thiền việt mà, coi như bây giờ họ từ đó về sau đó họ ngon lành à, từ đó sợ mới ngon lành, không có còn gọi là nhường ai nữa hết. Thì mình cái đó những cái chi tiết mình phải để ý, có nghĩa là trong đời này đó, không biết đạo thì mình cứ đấu với nhau về nhan sắc, về tiền bạc, nhưng mà theo tinh thần Phật pháp muốn hơn ngay đó là phải là về vấn đề công đức đó, tu tâm, tu tuệ và tu phước. Phải nhớ cái đó, tu phước tức là mình tu như bố thí trì giới, thì nó gọi là tu phước, phục vụ rồi đó, bố thí trì giới phục vụ cung kính nó gọi là tu phước. Còn có tu tâm đó là tu thiện chỉ, còn có tu tuệ là tu quán, nhớ nha. À, thì có nhiều người Phật tử thì coi như cái tu phước ngày không có bố thí, không có nặng lắm về thập thiện làm được, mà nếu nặng là thập thiện mà không có tu tứ niệm xứ thì càng bậy nha. Cho nên phải có tu tuệ, tu tâm và tu phước. Nhớ cái chứ còn mà đấu với nhau mà có ai đeo một xoàn cái hộ bự hơn đó, thì cái đó là không không có sang, bởi vì chỉ bự hơn nhau có một kiếp này thôi, kiếp sau không có hộp xoàn tắm để đeo chứ đừng có nói mà xoàn bự nha. Cho nên là Đế Thích là khi Đức Thế Tôn ngày quán xét là thấy Đế Thích đã sống cuộc đời trong sạch, là trong sạch vậy đó, là thấy ông này từ nhiều bấy lâu nay nên là tranh thủ kiếm cái cơ hội để làm phước không à. Cho nên là ngài mới dành cho ông một cái cơ hội là được rồi, hôm nay Đức muốn hỏi gì thì ta sẽ giải thích cho nghe à. Thì ở đây đó cái phần thứ hai là phần quan trọng nè, là Đế Thích hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn vì sao à, đây là cái phần chánh kinh nè, vì sao mà tất cả chúng sanh trong đời này à, ráng lắm đi nữa đó, thì cũng không cách nào mà nó thương nhau cho được, mà nó cứ người này thù ghét người kia ha? Người kia thù ghét người nọ mà cứ sống ở trong cái sự tương tranh à, tương tranh à, đấu đá từ đời này qua đời khác, đến nỗi mà cái sự tương tranh đấu đá nó gần như nó trở thành cái thuộc tính căn bản của phàm phu ba đời mười phương nè. Ở đâu và lúc nào hễ mà chúng sanh mà gặp nhau là trong vòng 3 giây là phải có tương tranh à, phải có tương tranh, phải có đấu đá. Tại sao vậy à? Thì tôi không biết trong rung này có người nào họ dễ thương đến mức mà họ thấy cái chỗ cái câu hỏi này sai hay không. Chứ tôi thì tôi có tiếp xúc một vài Phật tử, không biết họ sợ hay là họ thiệt cũng không biết, mà họ nhìn tôi bằng cái ánh mắt nai con. Họ nói con đâu có ngờ ở trong chùa con nghĩ ai cũng từ bi, ai cũng thương nhau à, mà ngay con ở nhà con chưa biết đạo là con đã thấy là mình đối với người khác là mình phải thương mến giúp đỡ, chứ có đâu con đâu có nghĩ ra là Phật tử mà lại nói với nhau như vậy, đối xử nhau như vậy, lườm hấy nguýt liếc nhau như vậy, chăm chích làm cho người khác đau lòng như vậy. Thì tôi không biết họ thiệt hay là họ xạo mình không biết, nhưng mà thật sự có những người đó là họ không có cơ hội để họ hiểu ra một sự thật đau lòng và phũ phàng mỉa mai và bẻ bàng trong cuộc đời này. Đó là phàm phu mà nó gặp nhau nó đấu đá, nó tương tranh được thì nó cứ đấu đá tương tranh, dầu người ta không có chọc gì mình. Nói thì thế gian là người ta không có đào mã cha mình, người ta không có ăn của cha mình, nhưng mà tự nhiên mình cũng ghét nhau. Vì sao vậy? Đấy. Thì ở đây Đức Phật ngày dạy một điều mình nghe qua thấy hơi ngộ ngộ nhưng mà rất quan trọng. Do bọn không, bụng xỉn ha? Do bụng xỉn và đố kỵ mà nhân thiên luôn tương tranh và đấu đá nhau. Bổng sỉnh là gì? Bổng sỉnh là không muốn mình bị mất gì. Đố kỵ là không muốn người khác được gì. Các vị còn nhớ nhớ cái định nghĩa này không ta? Alo. Rồi. Do thương ghét mà có hai thứ đó. Đức Thích hỏi tiếp là do đâu mà có hai, do đâu mà phàm phu á, ở đây là không có thánh nhân nha, do đâu mà phàm phu á, do đâu mà phàm phu á là. Cứ gặp nhau mà tương tranh đấu đá là sao? Thì cái đó là do cái tật đố và cái bụng sỉnh. Tật đố là cái tính mà ghen ghét á, thì tính là định nghĩa cho quý vị dễ nhớ. Bụng sỉnh là không muốn mình bị mất gì, còn đố kỵ là không muốn người khác được gì. Nó hai cặp, một cái là mình bị mất người khác, còn cái kia là người khác được, mà không cái nào mình cũng muốn hết. Mà trong chú giải nói rõ cái bụng sỉnh nó có nhiều trường hợp lắm ha. Quý vị không có muốn đem vật chất chia sẻ cũng là bỏng sẻ, mà quý vị là không muốn người khác là ké mình về cái tiếng tâm cũng là bỏng sẻ. Nhớ nha, thương hiệu đúng rồi, không muốn người khác ké cái thương hiệu của mình cũng được nha. Bỏng sẻ nó về cả tinh thần lẫn vật chất. Mình không muốn cho người ta vô người ta ở cái chỗ của mình, người ta mình không muốn cho người ta xài cái món đồ của mình, mặc dù nó có mắc xài là thôi, nó có mắc mình cũng được, mình cũng chịu. Không muốn chia sẻ chỗ ở, không muốn chia sẻ cái uy tín tiếng tâm. Thế nhưng mình thấy ai nhân danh mình làm gì đó thì nhiều khi mình cũng không muốn, mặc dù đồng ý có trường hợp người ta mạo danh mình thì không có tốt đúng, nhưng có những trường hợp người ta muốn ké một chút để cho người ta dễ làm việc mà mình cũng có vui nha. Ok, thì đó gọi là bỏng sẻ. Thì trong chú giải nó là chỉ có tu đầu hờn á, bậc sơ quả mới vĩnh viễn không còn bỏng sẻ thôi nha, không còn bỏng sẻ. Chứ còn còn phàm phu thì dứt khoát phải còn bỏng sẻ. Bủng sỉnh á, bủng sỉnh tức nghĩa là không muốn mình mất gì, còn đố kỵ là không muốn người khác được gì. Mà hai cái tâm trạng này ở đâu mà có, ở đâu nó ra đây vậy, ở đâu vậy? Là do thương và ghét. Thương là sao? Có nghĩa là mình thích cái gì quá. Thương nghĩa là thích á, mình thích cái người nào đó, cái vật nào đó thì mình không muốn nó về tay người khác, đó gọi là bủng sỉnh. Còn cái đố kỵ là sao? Đố kỵ nó cũng do hai nhân, là phải ghi rõ. Đố kỵ do thương hoặc ghét. Bủng sỉnh cũng vậy, trong chánh kinh này ghi tắt nhưng mà mình phải hiểu thì chú giải hiểu rộng nha. Đố kỵ do thương ghét mà có, mà bủng sỉnh cũng vậy. Bây giờ tôi giải thích nè, đố kỵ do thương và ghét là sao? Đố kỵ có nghĩa là bây giờ mình thương người đó quá mà mình thấy người đó đó đi với người khác, vui vẻ với người khác mình chịu không nổi, thì đó gọi là đố kỵ do thương. Còn đố kỵ do ghét là làm sao? Là cái thằng đó mình ghét nó quá mà tại sao mà nó học quá sức giỏi luôn, nó coi như nó làm ăn gọi là thành tựu như ý luôn, thấy không? Cái gì nó muốn cũng được hết mà mình ghét nó quá sức ghét đi, mà tại sao nó được như vậy? Thì như vậy thì có bị nghe kịp không? Alo. Cái đố kỵ là ghen tị đó, nó có hai, ở đây Đức Phật giải thích nè, nó có hai. Một là do mình thương thích cái gì đó rồi mình sanh cái lòng ghen tị. Còn là mình ghét cái gì quá đó, cũng như ghen tị tôi đây đã định nghĩa rồi. Mình thương thích cái gì quá thì mình không muốn, vì mình cô vợ của mình mà có đi nói chuyện người khác mình chịu không nổi, thì đó gọi là đố kỵ do thương. Còn đố kỵ do ghét là mình thấy kẻ thù của mình á mà nó được cái gì đó mình không có vui, thì đó cũng gọi là đố kỵ, nhưng mà đố kỵ do ghét. Rồi bây giờ bỏng sẻn cũng như vậy, bỏng sẻn do thương và bỏng sẻn do ghét. Nghĩa là mình thích cái gì quá mình không có muốn cho, mình thích cái gì quá đó mình không muốn cho ai hết, thì cái món mình thích. Còn mình ghét đây có nghĩa là cái thằng đó mình ghét nó quá mình cũng không muốn cho nó luôn, tức là cái món này đó là tôi đối với tôi nó không có quý gì hết, nhưng tại vì tôi ghét thằng đó tôi không muốn cho, À, tôi muốn cho đó, đó gọi là bổn sẻn cho ghét. Còn bổn sẻn cho thương là vì tôi thích cái này quá sức thích là sao tôi cho. Còn mà bổn sẻn cho ghét là vì thằng tôi ghét nó quá rồi tôi cho nó được. Ừ, cho dù cái món này thì không phải là món tôi thích nha. Rồi như vậy thì thế giới này nó rắc rối là do, bây giờ các vị làm ơn cái vị vẽ giùm tôi cái điện bộ cái biểu đồ đi ta, chứ giờ tôi còn biến quá. Tương tranh á, do đố kỵ và bụng sỉnh, rồi cái đố kỵ bụng, rồi cái đố kỵ và bụng sỉnh á là do thương và ghét, vậy đó mình làm vậy đó. À, do thương và ghét rồi mới tiếp tục, thì mới hỏi tiếp. Thương ghét đó, do đâu mà có? À, thương ghét do dục mà có. Rồi cái này tôi đã gọi là định nghĩa cái này không biết là bao nhiêu lần rồi. Rồi dục ở đây là gì? Dục ở đây á là cái ý muốn, nhớ nha. Cái này phải có chú giải chứ còn không chịu nổi đâu. Thương ghét do đâu mà có? Thì thương ghét đó là do dục mà có. Dục ở đây á có năm. À, dục đây có năm. Rất là muốn tìm hả? Bây giờ mình giờ viết chữ Bali ra ngán quá đi ta. Bây giờ cái cô giọng mưa giúp mình tôi đi ta. Alo. Bây giờ bê lên bỏ bê lên đó giùm chứ bây giờ tôi đem lên tôi viết tôi ngán quá ngán đi. Từ cái chỗ gọi là chanh đá ní đa năng đó, thấy không? Alo. Chanh đá ní đa năng tí ét tha pari di sanh chanh đồ. Có nghĩa là cái muốn. Chà, cái đoạn 358 bản Pali là 358. Rồi, đó thấy chưa? Rồi rồi, hay quá luôn, hay quá luôn. Hay quá, rồi. Đó, dục ở đây đó, ní đa đó là duyên ha, tức là thương ghét do cái duyên gì thì ngài nói là sanh đó ní đa năm tiếng là do cái duyên của dục. Mà dục đây là cái gì? Một ở đây là dục, đó là cái ý muốn đó. Parivesana là kiếm tiền, trong việc kiếm tiền. À, là số 1. Số 2 là Patila Phachando là cái ý muốn trong lúc thủ đắc. Cái thứ ba là cái ý muốn trong cái việc hưởng thụ. Thứ tư là cái ý muốn trong cái việc tích trữ. Cái thứ năm là cái ý muốn trong cái việc Cái visacchana đây có nghĩa là phân phát, mà nó cũng có nghĩa là xử lý, sử dụng, việc xử lý. Rồi, có nghĩa là trong năm dục mình á, sắc thanh khí bị xúc, không? Sắc thanh khí bị xúc, sắc thanh khí bị xúc là sao? Là những cái thứ mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng đó ha. Thì quý vị nhớ ra đi, không học kinh á thì mình không có ngờ là cái đời sống vật chất của mình nó rắc rối như vậy. Thứ nhất là thấy người ta có chiếc xe, mình cũng có cái ý muốn được cái vậy, mình mới đi tìm đó. Thì cái giai đoạn mà đi tìm đó, đó là mình đang sống trong cái muốn rồi đó nha, sống trong cái dục rồi. Cái giai đoạn mà đi tìm đó đấy là sống dục. Giai đoạn thứ hai là khi mình thủ đắc, khi mình mua được, mình sở hữu được chiếc xe đó, là lúc là cái thích mình nó qua giai đoạn hai. Cái đoạn kia vì muốn mà đi tìm, còn bây giờ khi mình có được nó là mình tiếp tục mình muốn, tiếp tục muốn tiếp, muốn cái muốn của cái người người đang thủ đắc. Vừa mua được chiếc xe là nó lại có cái muốn, lại có cái muốn khác. Cái muốn này được gọi là cái muốn thủ đắc. Cái muốn thứ ba nó gọi là cái muốn sử dụng, có nghĩa là mỗi lần mà chạy là thấy khoái rồi à, mỗi lần chạy là thấy khoái rồi à. Tôi đang nói ví dụ chiếc xe, chứ còn mà năm cảnh trần khác y chang như vậy này, hiểu nha. Có nghĩa là kiếm tìm là một giai đoạn, sở hữu được là một giai đoạn, sử dụng là một giai đoạn, bảo trì là một giai đoạn, và gọi là vậy, xử lý là gì? Cái chữ được dịch hơi gượng, sách cái đó là phân chia, hoặc là đem bây giờ ví dụ chiếc xe này có ví dụ gạo đi à, mình đi muốn đi tìm gạo, mình muốn đi mua gạo, rồi mua gạo về à, mình mua gạo về rồi nấu cơm để ăn. Nhưng mà tới đó chưa hết, còn có chuyện nữa, cái thứ năm này nè, nó có nghĩa là mình ăn cái gạo đó ăn một mình hay là ăn với ai, mình nấu cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho ba má ông bà mình, cho thân quyến mình, cho bạn bè mình. Thì cái thứ năm nó gọi quyết sách cho năm trăm luôn, có nghĩa là trong suốt cái quá trình hưởng dục ấy, là chúng ta luôn luôn sống ở trong cái muốn không à, luôn luôn giai đoạn nào chúng ta cũng sống trong cái muốn. Lúc đi kiếm cũng là muốn, lúc sở hữu được trong tay cũng là muốn, lúc đang hưởng thụ cũng là muốn, lúc đem tích trữ bằng mà lúc đem ra sử dụng với người khác cũng là muốn, nhớ nha, lúc đem ra sử dụng với người khác cũng là muốn. Thì như vậy thì chính vì có năm muốn này, chính vì luôn sống trong năm dục với những cái muốn này, nên phàm phu mới nảy sinh ý niệm thương thích ghét sợ à. Và nhiều lần tôi đã nói vị thánh A Na Hàm, A Na Hàm á, không còn thích dục trần nữa, nên cũng không còn tâm sân, tức không còn thương ghét à, còn thích năm trần mới còn thương ghét người này vật nọ cảnh kia. Cái này là quý vị phải học thuộc lòng nha, chứ không phải hiểu. Cái này không phải hiểu được, hiểu đã đành thì mình có phải học thuộc lòng. Còn thích năm trần á thì mới còn thương ghét người này vật nọ cảnh kia. Chính vì còn thích năm trần mới còn cái đó, cho nên ở đây cái phần giải thích trên vua trời đó là do còn cái dục á thì nó mới là còn cái gì ta, còn cái dục á thì nó mới còn cái thương ghét. Mà dục đây là gì? Dục đây nó gồm có năm, là mới giải thích rồi. Vậy tiếp theo, cái dục này do đâu mà có? À, cái dục này do đâu mà có? Năm thứ dục vừa kể đều xuất phát từ tà tư duy, mở hoặc đơn, gọi là Mitcha Vi Tắc Cá, tức là tà tâm. Tà tâm tức là tà tư duy nha, nhớ nha, tức tà tâm, tâm tứ, tâm tứ. Bây giờ nó có tuổi rồi, nó ho. Nha, tà tư duy. Tà tư duy ở đây nói gọn là tham ái. Tham ái. Và gì ta? Tham ái và tà kiến. Tham ái và tà kiến. Nói rộng á thì là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Còn mà nói gọn á là tà tư duy, nói gọn là tham ái và tà kiến. Hai đó mới là cái dịp để cho bà con thấy ra được một chuyện, đó là trong các phiền não thì cái tâm sân nó không có đáng sợ, là bởi vì nó không phải là nhân sanh luân hồi nha, nhớ cái đó nha. Tâm sân nó phải là nhân sanh luân hồi, bởi vì có nó hay không có nó người ta vẫn luân hồi, nhưng mà cái ái nó ghê hả, còn ái thì còn luân hồi, chứ còn cái tâm sân thấy nó đâm chà chém chú máu mè tùm lum vậy đó, khối lửa ngất trời, chinh chiến càng qua được. Nhưng mà cái y riêng cái tâm sân nó phải là nguyên nhân để sanh tử, mà cái tâm tham nó là gốc. Cho nên đây là lý do tại sao có nhiều chỗ quý vị thấy Đức Phật kể thì não này không có ghé trong sách. Ngài chỉ kể tham, kể cái ái mạng kiến nghi. Thường á là quý vị cảm cảnh này rất là thường. Ngày thỉnh thoảng ngài mới nhắc đến tâm sân. Cái nào cần lắm thì mới nhắc, còn không thường thường ngài chỉ nhắc là ái kiến hoặc là ái mạng kiến. Vậy ngài thêm cái đó là ái mạng kiến nghi. Vậy thay nghi đó, ngoài nghi á. Nhưng mà cái chánh vẫn là cái ái và cái kiến, và có chỗ thể ái và vô minh. Nhưng mà lúc nào cũng mà có anh ái làm dẫn đầu hết, lúc nào anh ái cũng dẫn đầu nha. Rồi cho nên là ở đây là cái người không còn tha thiết ở trong năm dục thì người đó không còn thương ghét, mà hãy còn tha thiết trong năm dục thì người đó còn thương ghét. Và năm cái dục đó, năm cái ý muốn, năm cái sanh đó nó từ đâu nó ra? Là ra từ cái tà tư duy. Mà cái tà tư duy ở đây chú giải nói gọn, nó gồm là ái ta và tà kiến. Ái là sao ta? Ái có nghĩa là nếu mà mình hiểu rốt ráo, ái có nghĩa là thích cái này cái kia, mà tất cả cái thích nó đều là khổ đế, và bất cứ cái thích nào nó cũng là tập đế. Như vậy thì tập đế chính là thích ở trong khổ đế nha. Mà kiến là sao? Kiến có nghĩa là do tà kiến chấp một cái tôi theo kiểu thường kiến, là cái tôi thường hằng tỉnh cũ. Còn không nó là chấp cái tôi kiểu đoạn kiến, nghĩa là chết rồi là mất đó. Thì chính vì cái chấp này nè, cái tài kiến này nè, nó mới nuôi dưỡng cái tham ái của phàm phu nha. Còn bậc thánh hữu học đó, thì người ta không còn tài kiến nữa, mà người ta chỉ còn cái tham ái của thánh hữu học thôi. Thì cái tham ái đó chứ nó không có đáng kể. Tại sao không đáng kể? Tại sao vậy? Là bởi vì cái vị thánh mà cái tầng thánh là thấp nhất á, là tu đồ quần, người ta chỉ đi được có tối đa là 7 kiếp thôi. Thì cho nên mình muốn kể thì mình kể cho thật ra đối với tôi đó, thật ra đối với tôi thì cái người đắc sơ quả là coi như họ đã niết bàn rồi. Có điều là cái bánh xe họ nó chưa dừng hẳn, nó còn đi thêm mấy tu nữa. Chứ còn theo nhận xét của tôi thì từ phàm qua thánh tu đồ quần sơ quả nó mới khó. Chứ còn từ sơ quả mà lên tứ quả thì tôi nghĩ không lẽ gì mình nói không cần tu thì kỳ, nhưng mà thật ra hình như là vậy đó. Hình như mặc dù cái chuyện đó không có xảy ra, chuyện đó không bao giờ xảy ra nha. Người ta từ sơ quả lên A-la-hán người ta tinh tấn kinh hoàng lắm, nhưng mà nói theo lý thì cái khó là từ cái phàm mà qua sơ quả, cái giai đoạn đó là giai đoạn chua nhất nha. Chứ còn từ sơ quả lên tứ quả là giai đoạn đó là dầu muốn dầu không thì tất cả đã đi vào cái quỹ đạo, nó đã đi vào cái dòng chảy rồi, mình không còn đường để đi nữa, nhớ nha. Cho nên ở đây đó là mình nhớ chỗ này tức là thương ghét gì ở đời đó là nó do dục, mà dục ở đây nó do từ cái hai cái tà tư duy, nhớ chỗ đó, chỗ này tà tư duy. Rồi còn ấy, rồi cái tà tư duy nẻ đâu nó ra, tà tư duy nẻ đâu nó ra ta? À, cái tà tư duy này nó từ cái gọi là trong Bali gọi là cái Papanyasanya. À, mà cái và bị gọi thêm ngôn ngữ bây giờ là nước đã vào ống đó, nhớ nha. Bá Panh Giá Sanh Nha ở đây nó gồm nó là cái chữ này tôi không muốn dịch, tôi không muốn dịch tại khách nhà bên trong này để chữ hí luận, nhưng mà dưới chữ Pali đi, chỉ còn cái chữ Bá Panh Giá Sanh Nha tôi không có khóa, cái chữ này dịch hí luận tôi cũng hơi hơi đang phân vân. Tôi chỉ định nghĩa cho bà con nghe thôi, Bá Panh Giá là cái gì. Ở bên trái này là cái nghĩa nó là chướng ngại, nó là cái chướng ngại, cái là chướng ngại, chướng ngại tưởng. Nó gồm ở đây gồm ba phiền não ái mạn kiến nha, gồm ba phiền não ái mạn kiến, tức là cái tà tư duy á, ở đây á, là ám chỉ cho mà ái và kiến ở đâu ra, thì ở đây là định nghĩa lần nữa, ái và kiến lại do chính nó tạo ra. Thầy phải tự viết cho nó rõ hơn, ái và kiến lúc này á là do chính ái mạn kiến trước đây tạo nên. Biết không, biết có bị nghe nghe nghe kịp không ta? Ái bằng kiến lúc này là do chính cái ái bằng kiến, nghĩa là bây giờ nè tôi còn là phàm, tôi chưa phải là thánh, thì chính cái ái mạn kiến của tôi bây giờ nè, bây giờ là đây, bây giờ là 10:20 nè đó, bây giờ tôi chưa là thánh, mà bây chính cái tham ái, chính cái kiêu mạn, chính cái tài kiến của tôi bây giờ nè, bây giờ là 10:20, thì một lát nữa đây nè, một lát nữa đây nè đó, tôi mới thích cái này, tôi mới thích cái kia, tôi mới ghét người này, tôi mới ghét người nọ. Như vậy thì chính vì cái phiền phiền não lúc này nó lại hỗ trợ cho cái phiền não lúc sau đó. Và nếu lúc 11 giờ mà tôi vẫn tiếp tục còn là phàm á, thì dĩ nhiên có thể hiểu nhầm là tới 10 tới 11:20, 11:45, 12 giờ là tôi tiếp tục tôi thương là tôi ghét cái kia này quá. Ái mạn kiến nó lại là duyên cho ái mạn kiến đó. Rồi Đức Trời, rồi vua trời Đức Thích mới hỏi Đức Phật là chứ làm sao, làm sao mà cái câu này có quan trọng nè, làm sao bỏ được ái mạn kiến. Thì Phật dạy phải biết sống phân biệt cái gì nên và không nên trong đời sống vật chất và tinh thần. Xong toàn bộ lời Phật, tôi không biết bà con còn nhớ hay không, nhưng mà tôi nghĩ đó, nếu mà sức nhớ ở bà con ở mức trung bình á là phải nhớ câu này. Tôi đã nhớ, tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói toàn bộ kinh Phật gom gọn lại đó thì nó chỉ có hai điều thôi, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Mấy người con còn nhớ đó không ta? Tôi nhớ tôi có nói nhiều lần cái câu đó, tôi nói là kinh điển nhiều lắm, kinh điển tới mấy chục cuốn, thấy không? Mà bây giờ mình gom gọn lại cái ai đó không minh, à đạo hồi đạo chúa hỏi mình chứ bây giờ ông bà là Phật tử vậy chứ giờ ông bà có thể rút gọn được Phật pháp không? Nói thì tôi dốt, mà tôi rút kiểu tôi á là toàn bộ là Phật chỉ có hai chuyện thôi, là cái gì nên và cái gì không nên hết. Cái gì nên làm thì mình thực hiện, mà cái gì không nên làm thì mình phải kiêng chấm chỉ vậy thôi nha. Còn muốn biết chi tiết nữa thì phải mở kinh ra coi, hoặc đi tìm thầy mà hỏi. Nhưng mà căn bản đạo Phật là chỉ có hai chuyện thôi. Và nên nhớ thế này, Đức Phật Ngài dạy rằng trong mấy mươi năm trụ thế hoằng đạo, ta chỉ có dạy hai điều thôi. Điều thứ nhất, ta nói rõ cho các ngươi biết cái mình này là khổ. Và điều thứ hai, làm sao để mà lìa bỏ cái cuộc đời đau khổ này, tức là khổ và con đường thoát khổ. Ta chỉ nói cái hai điều đó thôi nha. Và con đường đó nó chỉ gói gọn trong hai cái gạch đầu dòng thôi, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Mà chỉ vậy thôi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì mà nó khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, ác pháp bị suy giảm, thì đó là chuyện nên làm. Còn cái chuyện gì mà nó khiến cho bất thiện pháp, cái ác pháp đó, nó được tăng trưởng, còn cái thiện pháp nó bị sụt giảm, thì cái chuyện đó là chuyện không nên làm. Dầu đó là một hành động, một cử chỉ, một câu nói, hay là một dòng suy tưởng chớp nhoáng qua đầu. Mà ác pháp thì bản thân nó là bất thiện. Còn nếu mà nó là điều kiện nó, thì đó là cái điều thiện, điều cần phải thực hiện. Chỉ vậy đó. Cho nên ở đây Đế Thích hỏi Đức Thế Tôn là làm sao mà có thể diệt trừ được ái mạn kiến. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là biết sống, phải biết sống, biết sống, có cái sự lựa chọn ở trong đời sống vật chất và tinh thần. Tinh thần đây là gì? Biết rõ cảm giác nó và nên tránh. Thiền định ấy, thì tầng thiền càng ít chi thiền ấy, càng tốt, vì càng xa năm dục. Như sơ thiền có đủ năm chi thiền, có đủ năm chi thiền, vì còn gần với dục. Các tầng thiền sau ít dần các chi thiền, đến tầng tứ thiền thì chỉ còn xả và định. Nên đương sự không còn khổ lạc thương ghét nữa. Đó, nhớ nha. Đó, rồi tiếp theo là cái gì? Bất thiện dĩ nhiên nên tránh, nhưng thiện thô thiển vẫn không sánh bằng thiện vi tế. Cái gì nữa? Cảm giác nào cảm giác nào liên hệ phiền não cảm giác nào liên hệ phiền não máu đơn ghê hả Nishita thì nên tránh. giác nào hướng đến tinh thần xuất ly mã hoặc đơn nét khăm má thì nên có. Rồi bây giờ tôi dừng lại giảng sơ cái là mình nghĩ đây, tôi đi, tôi đang ở một mình, tôi phải tự lo buổi trưa cho tôi. Các vị thấy chưa, ở một mình nó có một cái thoải mái là mình có nhiều thời giờ, nhưng mà có nhiều khi mình cũng phải mất một ít thời giờ cho sinh hoạt riêng một cách không cần thiết. Đấy. Bây giờ tôi nãy giờ tôi ghi không, bây giờ tôi mới nói nè, toàn bộ lời Phật in ra giấy mấy chục cuốn, thì bây giờ cái bài kinh này thu ngắn lại, thu ngắn lại có nghĩa là thế giới này có tương tranh đấu đá là vì người ta có cái đố kỵ và bủn xỉn, mà cái đố kỵ bủn xỉn đó nó đi ra từ cái thương ghét, mà cái thương ghét nó đi ra từ năm năm cái kiểu dục mà tôi đã nói rồi, mà năm kiểu dục nó đi ra từ tà, tà tư duy, mà tà tư duy ở đây là ái và kiến, và ái kiến này nó đi ra từ đâu, nó lại đi ra từ cái ái kiến trước đây, và cái ái mạn kiến bây giờ nó đi ra từ đâu, nó đi ra từ cái tà tư duy ở đây nó đi ra từ cái năm từ ba cái chướng ngại, mà muốn tránh được cái ba chướng ngại này đó là vị hành giả phải, vị hành giả tức là người cầu đạo giải thoát nói chung á là phải lưu tâm đến hai điều, đó là đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mình á, có cái điểm nào mà nó liên hệ tới phiền não và điểm nào liên hệ đến sự xuất ly. Quý vị nghe mơ hồ thì tôi nói luôn, chỗ ở nào mà mình càng ở phiền não nó càng nhiều, tham nhiều hơn, sân nhiều hơn, chỗ đó là bất thiện. Cái người nào mình thân cận á, mà mình càng thân cận mình cái thiện pháp nó phát triển mà cái phiền não nó giảm đi thì đó là tốt ha. Rồi cảm giác, có những lúc chúng ta chìm, chúng ta sống rất là vui nhưng mà chúng ta để ý cái vui đó nó có hỗ trợ cho cái đời sống tu tập tâm linh của mình hay không, hay là cái vui đó là cái vui của những ngày hè về cái sinh với gia đình, với vui là nó thứ nhất là nó chống tàn, mà thứ hai nó sẽ để lại những vị đắng. Năm nay tôi 47 tuổi rồi, tôi chưa có gia đình, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái tuổi này cho phép tôi có một chút thẩm quyền, một chút tư cách để nói về chuyện đó. Có nghĩa là trong 47 năm tan thương trong cuộc đời phù du này, tôi thấy chỉ có cái vui trong thiện pháp đó, là nó ngọt trước mắt và nó ngọt sau lưng và nó ngọt dài dài về sau. Tất cả những cái niềm vui nào mà nó không có liên hệ tới Phật pháp thì nó chỉ ngọt trước mắt và sau đó nó đắng, nó cay, nó chua, nó chát, nó hôi, nó nồng, nó khê về sau. Thì tôi không biết rằng trong trung được có bao nhiêu phần trăm bà con đồng cảm với tôi, nhưng riêng tôi có thể nói thì kiểu ngoài đời là trước vong linh của mẹ tôi và trước sự gọi là trước điện tiền ta bảo, tôi phải nghiêm túc xác nhận rằng tôi đã thật sự cảm nhận như vậy, tôi đã có cái kinh nghiệm bằng vàng như vậy. Tất cả niềm vui nào mà không liên hệ đến thiện pháp thì sớm muộn nó để lại bị đắng, hoặc là nhẹ nhàng nhất nó để lại một sự ê chề, một cái sự ngao ngán, một cái sự ngán ngẩm, một cái sự tẻ nhạt vô vị và có đơn điệu mà chịu không nổi. Nó giống như là một cái bữa tiệc tàn mà với một đống mà nôn mửa vậy đó. Tất cả những niềm vui nào không liên hệ tới Phật pháp thì cái dư hậu, cái dư vị, cái dư hương của nó, cái hậu của nó đó là đều là như vậy hết. Đấy. Thì đó là tôi đang nói niềm vui chứ tôi chưa đến những cảm giác khác rồi nha. Tôi chưa nói đến những cái sự, những nỗi khổ niềm đau nha. Cho nên gom gọn lại Phật lại đó, thì thế giới này nó tương tranh là bởi vì có thương ghét, và thương ghét là đi ra từ năm chục từ đi ra từ ái mạn kiến. Mà muốn giải quyết cái mạn kiến này thì anh phải bảo đảm một điều là anh đang sống trong cái đời sống tinh thần ra sao, anh đang sống trong cái đời sống vật chất như thế nào. Có nghĩa là cái những người mà anh đang chơi, anh đang thân cận, anh đang ở gần, anh đang giao thiệp, anh đang liên lạc, anh đang quan hệ, những người đó đang ra sao. những sách báo nào, những trang web nào, những website nào, những room podcast nào mà quý vị đang nghe, đang đọc mỗi ngày, những cái email nào, những Facebook nào mà quý vị thường lên, nó tán gẫu, thường lên họp mặt, để còn cái nào nó liên hệ tới Phật pháp, cái nào nó chỉ liên hệ đến cái thị dục, cái thị hiếu của mình, thì đó chính là cái sự quan sát này nè, cái sự quan sát để ý xem mình đang sống ra sao, mình đang sống với cái gì. Thì chính cái để ý này nó giúp được ai mạng kiến của mình ngày một mỏng đi, ngày một mòn hao đi. Mà cái gì với mấy cái thứ tào lao đó, nó mòn, nó mỏng đó, mình sẽ được an lạc, mình sẽ sạch sẽ hơn. Đống rác mình được dẹp càng sớm thì cái chỗ ở mình nó càng vệ sinh, nó càng an toàn, nó càng thông thoáng, nó càng dễ thở hơn. Cho nên là bữa nay giảng tới đây thôi, còn cái đoạn sau nó dài thăm thẳm hay sao, nhưng mà tôi hứa mà cái này giảng nhanh là dài, làm sao là toàn là những đề tài bà con biết nghe biết rồi hết rồi, mình chỉ ôm mà thôi. Ok, hẹn lại bà con là sáng mai cũng vào giờ cũ, tức là 9 giờ Florida. Ngay lúc này mà có ai mà nấu cơm đó thì tôi giảng thêm tiếng nữa. Để rồi xong. Chúc các vị một đêm vui, một ngày vui.